Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Cứu Tinh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh thì đã được thợ rèn, rèn cho cả một cái mảnh thần cách vào trong cơ thể mình để nó thành một cái lớp bảo vệ ở dưới da của La Trinh, có thể chống lại các đòn tấn công cực mạnh. Tại vì tính chất của thần cách là có thể là không thể phá hủy, nhưng đây là một mảnh thần cách đặc biệt, còn được gọi là thần cách gốc. Cũng ở phần trước thì chúng ta thấy được cái sự tranh luận giữa Hoa Thiên Mệnh cũng như là Cưu Thánh về những sinh linh ở thế giới trong cơ thể. Cưu Thánh thì không quan tâm đến bọn họ cho lắm, coi bọn họ như công cụ, nhưng quan điểm của Hoa Thiên Mệnh thì khác. Cái này nó cũng giống như ở ngoài đời ấy, quan điểm giữa các bạn khi mà nuôi thú cưng hoặc là không nuôi thú cưng, thậm chí là mình nói đơn giản là nuôi chó nuôi mèo thôi. Thì rất nhiều người người ta cho rằng nuôi con chó con mèo nó chỉ có mỗi cái tác dụng gọi là trong nhà bắt chuột, là nó không có cái tác dụng gì khác. Nhưng mà có nhiều bạn khi bắt đầu nuôi rồi, các bạn mới cảm thấy là mình sẽ quan tâm đến nó như những đứa trẻ của mình vậy. Đối với mình cũng thế, đã không nuôi thì thôi, nhưng mà đã nuôi rồi là phải chăm sóc hết lòng hết dạ, chứ còn không có kiểu nuôi về xong là để mặc nó tự sinh tự diệt vậy thì không hay. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay các bạn nhé. Cưu Thánh được là thánh nhân mới, cho nên là cũng một người hành động khá là độc lập trong thần vực. Thế nhưng ông vẫn có thành kiến nhất định đối với sinh linh thứ cấp ở thần vực. Phần lớn võ giả không hề để ý tới các sinh linh trong thế giới trong cơ thể của bản thân, vì các sinh linh tồn tại trong cơ thể chẳng qua chỉ góp phần tăng thêm sức sống cho thế giới trong cơ thể, để chân nguyên trong đan điền được lưu chuyển rộng khắp mà thôi. Có một số vị chân thần sẽ dựa vào lực tín ngưỡng để bồi dưỡng ra các tín đồ trong đó, nhưng không phải tất cả mọi người đều có nhu cầu với lực tín ngưỡng, đặc biệt là những người đã đạt tới thánh cảnh thì bọn họ không để ý đến lực tín ngưỡng của mọi người, cũng sẽ không chủ động thể hiện sự tồn tại của mình với con dân ở thế giới trong cơ thể, căn bản là họ không quan tâm, để cho những sinh linh đó tự sinh tự diệt. Số lượng của các sinh linh thứ cấp là rất nhiều, trong một vũ trụ còn có vô số đại thế giới, mà trong mỗi đại thế giới lại có vô số sinh linh. Hơn nữa thế giới trong cơ thể của một vị chân thần khá là rộng lớn. Thần vực lớn như vậy, các mạch chân linh, các sinh linh hay những dãy núi trùng điệp, rồi bốn cây thần, số lượng sinh linh phải lớn đến mức không thể thống kê hết được. Đối với võ giả, đặc biệt đối với chân thần, võ giả ở cấp bậc đặc biệt mà nói thì những sinh mệnh này cũng chẳng khác gì cỏ rác. Sự tồn tại của họ không hề có một chút ý nghĩa nào. Nào có ai để ý xem những cây cỏ dại trong núi rừng nó mọc ra từ lúc nào và đến khi nào thì chết đi. Có lẽ thỉnh thoảng trong những cây cỏ dại này cũng có người tỏa sáng, nhưng người ta cũng chỉ chú ý đến những người tỏa sáng này mà thôi. Còn những cây cỏ dại khác thì nó vẫn chỉ là cỏ dại. Thần vực tồn tại vĩnh viễn mà ổn định, chính vì vậy các vị thần cũng nhiễm thần tính và mất đi tính người dần. Cũng phải, Cưu Thánh cười, ta đã quên mất rằng sinh linh thường kính sợ như thế nào. Nhưng người cũng quên mất cách kính sợ ta rồi sao? Dù sao ông ta cũng là một vị thánh nhân ở địa vị cao, dù là thần cũng không có tư cách nói với ông ta như thế. Ông không so đo không có nghĩa là lời của Hoa Thiên Mệnh không vượt quá giới hạn. Tục ngữ có câu gần vua như gần cọp, ngay cả một vị quân vương, người phàm còn có quyền sinh sát đối với thần dân của mình, mà địa vị của thánh nhân còn cao hơn nhiều, có thể thống trị cả một vùng rộng lớn của thần vực, căn bản không thể so sánh với quân vương bình thường. Một sinh linh thứ cấp thần cực cảnh mà lại nói ra những lời giáo huấn với một thánh nhân như vậy, nếu để cho đám người thần vực biết được, e là sẽ khiến người ta ngạc nhiên tới mức rớt cả quai hàm xuống đất. Và mặt Hoa Thiên Mệnh vẫn thản nhiên như cũ, ta không cần thiết phải kính sợ ngươi. Vì sao? Cưu Thánh đe dọa nhìn Hoa Thiên Mệnh, trong mắt chất chứa áp lực khiến Hoa Thiên Mệnh khó thở. Trên thực tế, ông ta chỉ cần xóa bỏ lớp bảo vệ đối với Hoa Thiên Mệnh, thì hắn lập tức hóa thành tro tàn trong ngọn lửa màu tím này. Vì ta là tử sĩ, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Một người sau khi biết rõ kết cục của mình thì cần gì phải khúm núm bó tay bó chân, như thế mới thực sự là hèn nhát. Hoa Thiên Mệnh bình tĩnh nói, trong mắt không hề có vẻ sợ hãi, có chăng chỉ là sự thoải mái khi có thể thoát khỏi việc tranh giành sự sống. Nói hay lắm, Cưu Thánh không hề che giấu vẻ tán thưởng. Vậy Cưu Thánh ngài định làm gì? Hoa Thiên Mệnh hỏi. Cưu Thánh mỉm cười, theo ta. Thế là Cưu Thánh dẫn Hoa Thiên Mệnh đi đến cửa hang. Quyết định của thánh nhân thường rất khó thay đổi, một lời của hoàng đế cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, thì một lời của thánh nhân chính là chín của thế giới. Nhưng nhờ vào lời nói của mình, Hoa Thiên Mệnh đã thay đổi suy nghĩ cố chấp của Cưu Thánh, đồng thời cũng thay đổi vận mệnh của một số con người. Mấy người Lôi Thiềm vẫn đang chờ cửa hang, để ngưng tụ ra được con mắt hư vô cùng vũ cũng phải tốn khá nhiều chân nguyên. Lúc này y đang định vận dụng bí thuật này lần nữa. Đến bước này rồi mà tùy tiện buông bỏ thì không ai cam lòng cho được. Đúng lúc này bọn họ nhìn thấy ở cửa hang, nơi có đầy ngọn lửa màu tím lại có hai người thong thả bước ra. Từ khi bắt đầu xây dựng cấm địa luyện thần, Cửu Thánh chưa từng xuất hiện trước mặt con dân của mình. Trên thực tế, vì cấm địa luyện thần không có bầu trời sao, mà chỉ là một cái hang động khổng lồ, không gian chật chội và nhỏ hơn vũ trụ nhiều. Điều này cũng khiến cho dân bản địa của cấm địa luyện thần mất đi rất nhiều sức tưởng tượng. Trong lịch sử và truyền thuyết của họ không có việc gì liên quan tới thần linh cả. Dù vậy, khi mấy người lôi thèm chú ý tới Cửu Thánh thì lại có một cảm giác kính sợ đến từ bản năng. Ồ, các ngươi làm sao vậy? Ở đó có cái gì? Hàm Lưu Tô tò mò hỏi, rõ ràng ở trước cửa hang đang trống không, nhưng người băng sơn tộc, thiên khung tộc và nguyên hòa tộc đều sững sờ nhìn chằm chằm phía trước, rõ ràng họ đang chú ý tới thứ gì đó. Nhưng nàng vừa mở miệng thì Cửu Thánh khẽ động tay, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Từ Hàm Lưu Tô đến Hạ Tả Vệ, tất cả võ giả thần vực ở đây và các võ giả đến từ vũ trụ khác toàn bộ lâm vào trạng thái bị giam cầm, như chìm vào trong bóng tối, không thể nhìn, không thể nghe, cũng không có xúc giác, không cảm giác thời gian đang trôi qua. Điều duy nhất họ chỉ có thể làm chính là quan sát thế giới trong cơ thể mình. Có một số việc khá là nhạy cảm, Cửu Thánh không muốn để cho người ngoài biết mình và La Trinh có liên quan tới nhau. Chỉ cần động não một chút là có thể hiểu rõ chuyện này. Nhưng Cửu Thánh không mong những võ giả thần vực truyền chuyện này về thần vực. Cùng Vũ, Lôi Thiềm và Kim Duyệt cùng nhau đứng dậy vẻ mặt cung kính. Bọn họ cũng không rõ tại sao mình lại cung kính như vậy, nhưng bản năng đã thúc đẩy họ làm thế, thậm chí bản năng còn cho họ biết, đối mặt với người này thì phải quỳ xuống mà thần phục, dâng hiến tất cả thể xác và tinh thần của bản thân. Ba người cảm thấy hơi kỳ lạ đối với phản ứng bản năng của mình, nhưng cùng Vũ hết sức áp chế loại cảm giác này, mở miệng hỏi. Các hạ là... Ta là chủ nhân của huyệt động này, Cửu Thánh hở hững đáp. Vẻ mặt tất cả trưởng lão của ba chủng tộc lớn và các tinh anh lập tức thay đổi kinh người, trong mắt bọn họ đều là vẻ kinh hãi. Mấy người Lôi Thiềm và Cung Vũ cũng tỉnh ngộ, họ đã hiểu được vì sao sau khi nhìn thấy người này thì mình có phản ứng bản năng như thế. Người sáng tạo ra thế giới cũng là người trao cho bọn họ sinh mệnh, là cha của toàn bộ chúng sinh ở đây. Các sinh linh trong thế giới này có thể không ngó tới các thánh nhân khác, nhưng đối mặt với người tạo ra thế giới này lại thần phục tuyệt đối. Tất cả những gì có trong thế giới này đều do người này ban cho, từ sinh mệnh cho đến tu vi, từ tri thức cho đến quy tắc. Thông qua võ giả thần vực, sáu chủng tộc lớn dần dần biết đến cấm địa luyện thần có vị thánh nhân tồn tại, nhưng cho đến nay bọn họ mới được nhìn thấy. Sau khi khiếp sợ, bọn họ bắt đầu cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ngài thực sự là chủ của ta, Cung Vũ mở miệng trước. Cửu Thánh hở hững gật đầu, tham kiến chủ nhân. Cung Vũ không kìm được mà quỳ lại. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong ba tộc lớn đồng thời quỳ trên mặt đất, cả người nằm dạp, từ thành kính từ trong trái tim cũng là do bản năng quyết định. Cửu Thánh tùy ý phất tay, một luồng sức mạnh vô hình tác động chính xác vào đầu gối của mỗi người. Trong cùng một lúc nâng tất cả bọn họ lên, đủ rồi. Cửu Thánh lạnh nhạt nói, ta biết các người đã mấy lần tìm cách vượt qua thiên đạo. Ta muốn nói cho các người biết cấm địa luyện thần không hề tồn tại phương pháp này, nên các người không thể rời khỏi cấm địa luyện thần được. Nếu rời khỏi, chắc các người cũng có thể tưởng tượng hậu quả thế nào. Dù Cửu Thánh không chủ động mở miệng thì mấy người Cung Vũ chắc chắn sẽ đưa ra câu hỏi về vấn đề này, thế nên bây giờ Cửu Thánh chủ động nói vậy, khiến sắc mặt mấy người Cung Vũ lập tức cứng đờ. Thông qua võ giả ngoại tộc, võ giả thần vực và việc thu thập tư liệu so sánh với các vũ trụ khác, tin tức từ miệng Cửu Thánh thật ra không phải bí mật gì, nhưng họ chưa từng từ bỏ, vẫn cứ đi theo một tia hy vọng cuối cùng. Thế nhưng từ chính miệng chủ nhân lại nói ra những lời ấy, chẳng khác gì là phán tử hình cho niềm hy vọng của bọn họ. Những gì mà bọn họ theo đuổi lại là vô nghĩa, cưỡng ép rời khỏi cấm địa luyện thần, hậu quả duy nhất chính là hóa thành chân nguyên, rồi tiêu tán vào thiên địa, bởi vì bọn họ là những sinh linh thứ cấp, đơn giản, tàn khốc như vậy. Không có cách nào khác sao? Cùng Vũ ấp úng hỏi. Cửu Thánh vỗ vai Hoa Thiên Mệnh, các người nên cảm tạ anh bạn nhỏ này đã thuyết phục ta, nên ta cho các ngươi một cơ hội lĩnh ngộ thần đạo. Vốn dĩ đám người này gần như đã lâm vào tuyệt vọng, bởi dù sao chính miệng Cửu Thánh đã chứng thực rồi, nhưng không ngờ câu chuyện của Cửu Thánh bỗng nhiên thay đổi, kéo họ từ đỉnh cao tuyệt vọng lên tới thiên đường. Bỗng nhiên tất cả đám người đều nhìn chằm chằm Hoa Thiên Mệnh, lúc này trong mắt họ Hoa Thiên Mệnh nghiễm nhiên đã trở thành vị cứu tinh hạ phàm. Tới mức mà không có lời ca tụng nào có thể nói hết được lòng cảm kích của bọn họ đối với Hoa Thiên Mệnh, coi như là mở cho bọn họ hy vọng mới. Cả 3.000 thần đạo đều có thể ngưng tụ ra thần cách, nhưng trong cấm địa luyện thần chưa từng được xây dựng quy tắc thiên đạo, các ngươi rất khó có thể thành thần. Thực ra dựa vào sức mạnh của các ngươi ngưng tụ ra thần cách thì vẫn dễ hơn những người bên ngoài nhiều. Giống như Lôi Thiểm, Cung Vũ và một số tinh anh trong tộc của họ, bản thân vốn đã sở hữu thực lực vượt xa các vị giới chủ, có thể sánh ngang với thiên tôn. Nhưng nếu lấy tu vi để mà phân biệt thì thực tế bản thân họ vẫn là giới chủ, bởi vì họ không gánh vác số trời, không ngưng tụ thần cách. Nhưng bọn họ thuộc một nhóm giới chủ có khả năng phát huy đến cực hạn, thực lực mạnh hơn những giới chủ cấp cao nhiều, hoàn toàn không kém gì thiên tôn. Nếu như tu luyện thần đạo phù hợp với mình thì ngược lại họ càng dễ dàng đột phá hơn. Cơ hội chỉ có một lần, thành công hay không phải xem ngộ tính và thực lực của bản thân các ngươi, Tiêu Thánh lạnh nhạt nói. Lúc này ánh mắt của đám người bản địa trong cấm địa luyện thần đều sáng lấp lánh như sao, chăm chú nhìn vào Cưu Thánh, chỉ sợ sẽ bỏ qua bất kỳ chi tiết hay là nghe sai bất kỳ chữ nào, e rằng đây là cơ hội duy nhất và cũng là cơ hội cuối cùng của họ. Băng Sơn tộc tu luyện sức mạnh là chính, giờ đây võ giả chủ yếu tu luyện thần đạo sức mạnh trong thần vực không có nhiều, nhưng tuyệt đối không thể xem thường thực lực của chân thần trong thần đạo sức mạnh. Đây là người nắm bắt sức mạnh xuất thần nhập hóa, dùng một quyền có thể phá vỡ tất cả. Đột nhiên Cưu Thánh bước ra một bước, sức mạnh vô hình tỏa ra dưới chân ông. Đương nhiên thân hình của Cưu Thánh không cường tráng bằng đám người băng sơn tộc, nhưng kích cỡ một cái đầu chưa bao giờ là tiêu chuẩn để đánh giá sức mạnh cả. Trong mắt mọi người lúc này Cưu Thánh giống như hóa thân của sức mạnh, động tác giơ tay nhấc chân có thể đập vỡ hư không. Trên thực tế sức mạnh mà ông sử dụng không nhiều, thậm chí còn không bằng 1/10 của Lôi Thiểm. Nhưng không ai có thể phủ nhận sức phá hủy từ một chút sức mạnh này có thể vượt qua phần sức mạnh mà đám người Lôi Thiểm thi triển ra cả trăm lần. Mắt thấy Cưu Thánh đang từ từ bước lên, đi đến phía trước Lôi Thiểm, sức mạnh vô hình không ngừng xoay tròn, hóa thành một tinh thể nhỏ. Tinh thể này lóe lên 7 sắc cầu vồng giống như nguồn sức mạnh vậy. Chủ nhân, đây chỉ là nguồn sức mạnh mà thôi. Lôi Thiểm cũng không biết xưng hô với Cưu Thánh như thế nào, liền mở miệng xưng hô là chủ nhân. Cưu Thánh cười nhạt. Thực ra thần đạo rất tùy ý, các ngươi chưa từng rèn đạo đài, ngưng tụ thần đài cửu tinh, nhưng cũng hấp thu được không ít nguồn sức mạnh của ta, nên hoàn toàn có thể tu thần đạo. Nói xong tay ông điểm nhẹ, nguồn sức mạnh hóa thành từng điểm ánh sáng rực rỡ tuôn vào trong đầu tất cả võ giả băng sơn tộc có mặt. Trong đầu bọn họ ào ạt xuất hiện một hoa đỉnh sức mạnh với 5 màu rực rỡ. Phần lớn các võ giả luyện thể trong thần vực đều chủ yếu tu luyện thần đạo, nhưng bọn họ tu luyện dựa vào việc đúc ra đạo đài bát trọng và ngưng tụ thần đài cửu tinh. Chẳng qua luyện thể không nhất định cứ phải đi theo con đường này. Phương thức mà Cưu Thánh truyền đi truyền lại là đúc hoa đỉnh sức mạnh, phối hợp với suối nguồn sức mạnh của băng sơn tộc, thì khả năng hóa thần không nhỏ. Người băng sơn tộc lập tức bái tạ, thần thái vô cùng thành kính. Cung Vũ và Kim Duyệt trơ mắt nhìn Cưu Thánh, đặc biệt là người của Nguyên Hỏa tộc. Bản tâm bọn họ vốn vô cùng kiên định, nhưng khi gặp phải chuyện này thì dù kiên định đến mấy cũng không thể thản nhiên được nữa. Lần này xem như Cưu Thánh đã làm việc tốt, cứ thế mà chỉ bảo cho bọn họ. Thực ra so với vũ trụ khác có thiên đạo bao phủ thì cấm địa luyện thần là một thế giới mở, giống như sự trói buộc trong vũ trụ đại diễn sẽ được tính bằng độ lớn nhỏ của hoa sen. Chỉ có võ giả mở được hoa sen mới có tư cách lĩnh ngộ thần đạo, trở thành đạo tử. Điều này thực ra cũng là một cái trói buộc với võ giả. Khi La Trinh chưa mở được hoa sen đại thừa thì hắn không thể thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, cũng không thể trở thành đạo tử thực sự. Nhưng mà những người bản địa trong cấm địa luyện thần lại không hề bị thiên đạo trói buộc, cho nên về mặt lý thuyết mỗi người bọn họ đều được xem là đạo tử, đều có tư cách tu luyện thần đạo. Nhưng khi thiếu đi cái trói buộc này, họ lại mất đi năng lực lĩnh ngộ thần đạo. Cũng chỉ có ở dưới sự chỉ bảo của Cưu Thánh, họ mới có thể thoáng nhìn thấy một chút thần thông trong thần đạo. Từ điểm này có thể thấy thực ra đối với võ giả, trói buộc của thiên đạo cũng là một kiểu khích lệ. Một khi đã thoát được khỏi trói buộc của thiên đạo thì họ đã có thể lĩnh ngộ thần đạo một cách khá rõ ràng. Đối với sự ban ơn của chủ nhân, mỗi người dân của cấm địa luyện thần đều cảm kích trong lòng. Cảm tạ chủ nhân, nếu ta thực sự có thể trở thành chân thần, nhất định sẽ cúc cùng tận tụy đến chết. Cùng Vũ kích động cảm tạ. Cưu Thánh thản nhiên, mỗi một hòn đá, một sinh linh của cấm địa luyện thần đều do ông tạo ra, thế nên sự cảm kích này không có ý nghĩa quá lớn với ông. Ta làm như vậy đơn thuần là vì người thanh niên bên cạnh này, không lâu nữa, chắc chắn hắn sẽ về cấm địa luyện thần của các ngươi, muốn cảm tạ thì đi cảm tạ hắn. Lời này vừa nói ra đã khiến Lôi Thiểm cùng Vũ và Kim Duyệt đều cảm động đến kinh ngạc. Lôi Thiểm lập tức cao giọng hô to, băng sơn tộc của ta sẽ lập tức mở cửa cho ngươi. Các hạ tu chân là chính, thiên khung tộc tất nhiên là thánh địa mà các hạ nhất định phải vào. Ta là thủ lĩnh của thiên khung tộc, cung kính chờ. Những lời này của họ đều là thật lòng không chút giả dối. Hoa Thiên Mệnh chỉ nhẹ gật đầu, đã là đường hắn nên đi, một bước hắn cũng không bỏ. nhưng bây giờ hắn vẫn phải đi từng bước, ít nhất hắn còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ quy tắc ở Diệt Phong Cốc, vậy nên việc tiến vào Thiên Khung tộc chỉ có thể để lại phía sau. Lúc này võ giả của ba tộc đều đã thỏa mãn, bởi vì ít nhất lần này thu được đã vượt xa ý liệu của họ. Các người có thể đi, Tiêu Thánh hạ lệnh. Dường như mấy người Lôi Thiểm Cung Vũ đều không hề dừng lại, lập tức dẫn người trong tộc nhanh chóng rời đi, để một nhóm võ giả ngoại tộc và võ giả thần vực ở lại. Những người này đã bị Cưu Thánh niêm phong sáu giáp quan, dường như không thể động đậy. Những người này xử lý thế nào? Hoa Thiên Mệnh hỏi. Không cần quan tâm đến chúng. Cưu Thánh lặng lùng nhìn những võ giả thần vực này. Lúc này, ở trong cánh cửa kia là thế giới hư vô, đỉnh thần hỏa đã rời khỏi cơ thể La Trinh, hồn phách của chín con chân long không ngừng xoay quanh đỉnh thần hỏa. Nhưng dường như La Trinh đã mất đi ý thức, hai tay buông thõng không động đậy, bồng bềnh trôi trong hư không. Trong đỉnh thần hỏa to lớn, ngọn lửa màu đen mãnh liệt cuộn trào từ từ bốc lên, dường như ngọn lửa màu đen này có thể chiếm đoạt tất cả. Cho dù là tượng thánh thì cũng không thể tùy ý phơi cơ thể mình trong ngọn lửa này. Trên thân thể của La Trinh lúc này đang có một luồng ánh sáng vàng bảo vệ. Tinh phách của chín con chân long. Năm đó các ngươi đều là khế ước thú của La Tiêu. Tượng thánh nhìn chăm chăm vào hồn phách của chín con chân long, thản nhiên nói. Trong thần vực, La Tiêu có danh hiệu là Thánh Hoàng Vạn Thú. Trong các thánh nhân, số lượng khế ước thú mà ông ta ký có lẽ là nhiều nhất, đặc biệt chủ yếu lại là chân long. Số lượng chân long tập hợp lại chính là 49 con. Các người muốn khôi phục thân thể của mình hay là muốn hiến dâng tinh phách linh hồn của mình cho La Trinh đây? La Tiêu thích nuôi khế ước thú, đặc biệt là rồng. Khi tạo ra vũ trụ, ông đã tạo ra một chân long giới độc lập. Chân long giới này có thể xem là bãi chăn thả linh thú của La Tiêu. Tượng thánh thấy tinh phách của chín con chân long là những vật liệu không tồi, nếu như luyện hóa chúng để cấp cho La Trinh thì cũng là một sự trợ giúp. Chúng ta từ chối, đột nhiên Ngũ Trảo Kim Long nói, nhưng tượng thánh là có hứng thú với chín con chân long này. La Tiêu coi như là chủ nhân của các ngươi, tại sao không đồng ý hiến dâng tinh phách của mình cho chủ nhân? Chân long giới của chúng ta đã xảy ra chuyện, còn họ đang xúi dục người trong tộc, bây giờ chúng ta không thể dâng hiến bản thân, Ngũ Trảo Kim Long trả lời. Tách rời khỏi vũ trụ mà thánh nhân chế tạo không phải là chuyện dễ dàng, bởi khi bản thân vũ trụ cảm nhận được nguy cơ, nó cũng sẽ tính kế phản kích. Cho dù thánh tộc có chiếm ưu thế, muốn tấn công để chiếm lấy vũ trụ đại diễn thì cũng không dễ dàng, bởi tự thân vũ trụ đại diễn nó cũng có ý thức, cũng sẽ tạo cho kẻ xâm phạm kia những hoàn cảnh bất lợi. Điều này giống như một đội quân tấn công một quốc gia, thì tất cả quốc gia bao gồm cả đất đai, cây cối, sông ngòi đều sẽ lặng lẽ phản kích lại. Cho nên lần này khi người thánh tộc xâm nhập thì bọn họ cũng đã chuẩn bị kế sách chu đáo. Ngoài vu tộc thượng cổ ra thì yêu dạ tộc, ma tộc cũng có thể có vấn đề. Cho nên thiên vị tộc không tin tưởng và ngưỡng mộ hai tộc lớn này. Còn chân long tộc đã sớm bắt đầu hành động. Họ đã nghĩ cách xúi dục 49 con chân long, nhưng 9 con trong số đó đã mất đi thân thể của mình. Không phải là 9 con chân long này không muốn thành toàn cho La Trinh, nhưng chúng còn có mối thù lớn phải báo ở trong chân long giới. Trước đó đương nhiên là chúng không muốn hy sinh bản thân mình dù là vì bất cứ lý do gì, nhưng sau đó thì từ từ tính. Tượng Thánh cũng không đắn đo chuyện này nữa, ông cũng chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch liên quan đến mưu tính của La Tiêu mà thôi. Việc chính của ông là ở trong bóng tối mà thúc đẩy, chứ không để cho bản thân rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn này. Dẫu sao thì ông cũng chỉ là một luyện khí sư, chỉ có thể phát huy sở trường của mình đến cực hạn, thí dụ như việc thúc đẩy La Trinh tiến về phía trước. Đại trận âm dương chuyển hỏa. Lúc này tượng thánh bắt đầu bố trí thần văn không ngừng thu thập lửa đen. Đỉnh thần hỏa là một bảo vật thượng cổ trong thần vực, còn lửa đen trong đó, dương tuyển tinh hỏa và hỗn nguyên chân hỏa đều được xếp đầu bảng, xếp hạng các loại lửa kỳ dị trong thần vực, nhưng tượng thánh lại không quen thuộc với thần hỏa cho lắm. Đạt được một trong ba loại lửa kỳ dị ấy đã đủ rồi, hơn nữa điều mà tất cả luyện khí sư quan tâm nhất là hỗn nguyên chân hỏa, dùng ngọn lửa đó để luyện khí là tốt nhất. Đặc tính của hỗn nguyên chân hỏa ôn hòa, còn hắc hỏa lại quá sắc bén, nếu có bất trắc thì coi như thiêu hủy cả phôi rèn. Nhưng lấy thần hỏa để luyện thể là lựa chọn của tượng thánh, cũng là lựa chọn của La Tiêu. Ông cũng chỉ có thể cẩn thận mà làm. Một cái đĩa tròn màu trắng dần hiện ra dưới chân tượng thánh, chân nguyên màu trắng trên cái đĩa đó không ngừng lưu chuyển, đồng thời hắc hỏa cũng lưu chuyển như nước chảy giữa không trung, tích tụ vào một bên của đĩa tròn. Đó hình thành một cái bát quái đen trắng rõ ràng. Thần đạo Đại Âm Dương, thần đạo mà tượng thánh tu luyện. Năm đó thần đạo này phát triển rực rỡ trong tay thánh tộc nhưng cũng suy tàn cùng với sự suy bại của thánh tộc. Từ xưa đến nay cũng chỉ có vài người tu luyện được đến trình độ cao nhất. Người dựa vào thần đạo này để được phong thánh thì lại càng hiếm hoi. Thượng Thánh không dựa vào thần đạo Đại Âm Dương này để được phong thánh, nhưng mà trình độ của ông ta cũng không hề tầm thường. Mục đích ông tu luyện thần đạo Đại Âm Dương chỉ để luyện khí mà thôi. Trước đó chưa từng có ai dùng thần đạo Đại Âm Dương để luyện khí. Khi Thượng Thánh nổi lên như một ngôi sao sáng chói thì đã có không ít người chú ý tới ông. Thần đạo Đại Âm Dương cũng bắt đầu có quyền thế rất mạnh, rất nhiều người cũng ào ào đi tu luyện thần đạo này. Đương nhiên, mục đích chỉ có một, đó là bắt chước Thượng Thánh, dựa vào thần đạo Đại Âm Dương để luyện ra chí bảo hỗn độn. Số lượng luyện khí sư tìm kiếm thần đạo này trong thần vực cũng không ít, nhưng đáng tiếc không ai có thể luyện được chí bảo hỗn độn. Từ đầu đến cuối họ không cảm ngộ được nội dung quan trọng trong đó, họ không biết nội dung quan trọng của chí bảo hỗn độn căn bản không nằm ở thần đạo âm dương. Sau khi Tượng Thánh bố trí âm dương đại trận truyền hỏa, ông tiện tay kéo xuống thân hình La Trinh nhẹ nhàng rơi vào trong trận, hình bắt quái lập tức chuyển động tăng nhanh. Ông không phải là một người luôn đi theo khuôn phép cũ, mặc dù La Trinh là một cái phôi không tồi nhưng ông sẽ không cố gắng hết sức để luyện chế La Trinh thành hồng mông chí bảo hoặc chí bảo hỗn độn cho bằng được. Như vậy có lẽ có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của La Trinh, đồng thời cũng hoàn toàn cố định La Trinh ở cấp bậc này trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng lần này, Tượng Thánh lại muốn làm một thử nghiệm. Các người có thể rời đi trước, ta tin các ngươi không muốn ở trong thế giới nhàm chán này quá lâu, Tượng Thánh nói với chín con chân long. Chín con chân long không nói gì lập tức rời khỏi cánh cửa. Lão Cưu tăng tốc thời gian, hắn cần được luyện trong thời gian dài một lần. Sau đó Tượng Thánh để một mình La Trinh trên hình bát quái, còn bản thân cũng ra ngoài cánh cửa. Cưu Thánh gật đầu, với thánh nhân mà nói thì việc điều khiển thời gian không có gì khó khăn. Ông tiện tay vẫy một cái, cánh cửa kia đóng chặt lại, đồng thời bắt đầu thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian bên trong cánh cửa. Từ giây phút này, tốc độ chảy thời gian trong cánh cửa nhanh chóng giảm xuống, chậm đến dị thường, 1/10, 1%, 1/1000, 1/10 triệu. Cưu Thánh ở bên ngoài cánh cửa không ngừng nén thời gian bên trong lại. Hoa Thiên Mệnh cảm nhận được quy tắc thời gian từ bên trong cánh cửa lan ra ngoài thì nhíu mày, dường như nhớ tới một vài hồi ức đẹp. Năm đó hắn ở lại trong bí cảnh của binh chủ 300 năm cũng là bị nén thời gian, 300 năm trong bí cảnh đó chỉ bằng 3 năm ở bên ngoài mà thôi. Sự cô độc đến tột cùng khi ấy cũng đã thay đổi dần tính cách của Hoa Thiên Mệnh. Thời gian trong cánh cửa đã được nén đến mức nào? Hoa Thiên Mệnh hỏi. Khoảng 1/30 triệu, Cưu Thánh không ngừng nén thời gian. Mặc dù cấm địa luyện thần là địa bàn của ông nhưng cũng không thể nén tới vô hạn được, 1/30 triệu đã là cực hạn của Cưu Thánh. Đây cũng là pháp tắc thời gian mà mọi người ở thần vực tu luyện, đó là họ có thể thay đổi dòng chảy thời gian ở những cái vị trí, những mốc khác nhau, nhưng họ không thể làm cho thời gian dừng lại hoặc quay ngược thời gian được. Nếu tiếp tục nén thời gian nữa, quy tắc thời gian lan ra ngoài sẽ có dấu vết hỗn loạn. Quy tắc thời gian vốn là một thứ tương đối huyền diệu, trường hợp hai địa điểm có thời gian không giống nhau sẽ có sự chênh lệch thời gian, mà trong chênh lệch thời gian này cũng có áp lực, không thể khống chế lại. Hắn không ngừng nén thời gian lại thì áp lực chênh lệch càng lúc càng lớn, mặc dù cánh cửa này là hồng mông chí bảo không gian vô cùng kiên cố, có thể chịu được áp lực cực lớn, nhưng dưới áp lực cao, chỉ cần cánh cửa xuất hiện bất kỳ một vết nứt nào thì nó sẽ bắt đầu sụp đổ. Áp lực chênh lệch thời gian mạnh mẽ bạo phát ra cũng không phải chuyện đùa. Sau khi thời gian nén và thời gian bình thường giao nhau sẽ sinh ra uy lực vô tận khủng bố. Đây vốn là phương pháp chống địch mạnh mẽ mà võ giả tu luyện quy tắc thời gian thường thi triển. Các vị chân thần thông thường có thể nén đến mấy trăm ngàn, uy lực đã tương đối khủng bố. Mà bây giờ Cưu Thánh nén thời gian đến mức 1/30 triệu, đây đã là áp lực điên cuồng. Áp lực này mà bạo phát thì đủ hủy diệt cả thế giới bên trong. 1/30 triệu. Hoa Thiên Mệnh hơi khựng lại, một ngày bên ngoài thì trong đó đã là 30 triệu ngày, tương ứng với 80 ngàn năm của vũ trụ đại diễn, La Trinh có chịu được hay không? Cho dù là Hoa Thiên Mệnh hay La Trinh thì hai người vẫn còn quá trẻ, còn họ ngay cả trăm năm còn chưa từng trải qua, đừng nói tới ngàn năm hay trăm ngàn năm. Không sao, đối với La Trinh đang ngủ say thì chỉ như một giấc mơ, sẽ không khiến cho tinh thần hắn phải trải qua nhiều năm như vậy, Cưu Thánh thản nhiên nói. Thời gian hàng vạn năm đối với những vị chân thần thánh nhân có lẽ chẳng xem là gì. Một vài vị chân thần sống từ thời viễn cổ tới tận bây giờ đã độ qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên thần, đương nhiên nhận thức về thời gian cũng có sự khác biệt. Nếu như khiến cho một thanh niên chỉ sống vài chục năm đột nhiên phải sống qua thời gian vài chục ngàn năm thì đó chắc chắn là sự giày vò lớn nhất. Cho nên lúc bắt đầu Cưu Thánh không có cách nào khác, đành phải khiến La Trinh rơi vào trạng thái ngủ say. Bát quái thì không ngừng xoay chuyển, ngọn lửa màu đen không ngừng qua lại chui vào cơ thể La Trinh. Ánh sáng phản văn màu vàng lấp lánh bên ngoài càng lúc càng đậm, từ trong cơ thể La Trinh lại có một bóng người đẹp đột nhiên xuất hiện lặng lẽ quan sát hắn. Vân cũng phải dừng ở phía sau cánh cửa. Sau khi La Trinh từ chiến trường mộng ảo trở về, thì trạng thái của Huân luôn kỳ lạ, dường như nàng cứ lo được lo mất gì đó, nhưng biểu hiện trước sau lại luôn mâu thuẫn với nhau, về sau nàng dứt khoát không có giao lưu với La Trinh nữa. Lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh, thấy không gian như mộng ảo này thì trên mắt cũng nở nụ cười buồn, chỗ này cũng không tệ. Đương nhiên nàng hiểu chênh lệch thời gian 1/30 triệu là gì, nếu như ngoài kia là một ngày, như vậy La Trinh sẽ nằm đây 80.000 năm. Rất nhiều lần nàng từng hy vọng thời gian sẽ dừng lại để tất cả có thể quay về như lúc ban đầu, chỉ cần nàng được ở bên cạnh La Trinh là đủ. Nhưng cuối cùng đó chỉ là suy nghĩ viển vông của nàng mà thôi, thời gian vẫn cứ thúc ép nàng, đẩy nàng vào vực sâu mà nàng không muốn đối mặt. Nhưng bây giờ thời gian đã dừng lại, hoặc là nói là gần như dừng lại. Cho dù chỉ có thời gian một ngày thì nàng cũng có thể ở bên cạnh La Trinh 80.000 năm, nếu hai ngày thì là 160.000 năm, đối với Huân mà nói như vậy cũng tương đối dài. Nhìn La Trinh đang ngủ say, Huân liền thò tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn. Cho dù phạn văn màu vàng không ngừng chuyển động khiến khuôn mặt La Trinh trông rất dữ tợn, nhưng đôi mắt nhắm chặt của hắn vẫn lộ vẻ bình an, khiến Huân cảm thấy trầm tĩnh lạ thường. Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, suốt những năm tháng qua, người đàn ông này bất giác đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Trong không trung, thời gian trôi đi với tốc độ cực chậm, còn nàng chưa từng cảm thấy nhàm chán mà là trân trọng. Đối với Hoa Thiên Mệnh, đối với Cửu Thánh, Tượng Thánh hay chín con chân long, thời gian một ngày sẽ trôi qua rất nhanh, còn nội tâm của Hân lại được ở bên La Trinh 80.000 năm, như vậy cũng là một quãng thời gian đủ dài cho những người yêu nhau. Ác hỏa giống như những con rắn nhỏ, từng đốm lửa cứ vòng quay bắt quái bơi vào cơ thể La Trinh, sau đó lại bị La Trinh nôn ra. Nghe đầu hỗn độn sẽ hóa thành âm dương trước, sau đó âm dương lại hóa thành vạn vật. Đại trận âm dương chuyển hỏa này là do âm dương suy diễn mà ra. Thuật đại âm dương vốn có uy lực kinh người, là đạo luyện khí không phải bỏ ra công sức nhiều mà có thành quả tốt. Nhưng không ít vị chân thần trong thần vực lại thi chuyển thuật đại âm dương theo hướng thuận chuyển, bởi vì đặc tính của chân nguyên và hỗn độn vô cùng giống nhau. Nếu như hỗn độn được ví với năng lượng cấp trung thì chân nguyên được ví với năng lượng cấp thấp. Thuật đại âm dương chuyển thuận đã thay thế hỗn độn bằng chân nguyên, biến chân nguyên thành hai phần bát quái. Dưới sự chấn áp của bát quái, chúng có thể phá hủy trời đất, vô cùng là bá đạo. Nhưng đại trận âm dương chuyển hỏa của Tượng Thánh lại là chuyển nghịch. Thực ra đây là một trong những điểm mấu chốt của việc luyện chế chí bảo hỗn độn. Nghịch chuyển là lấy hỗn độn hóa âm dương, chứ không phải lấy chân nguyên để hóa âm dương. Nếu Tượng Thánh tự mình luyện chế chí bảo hỗn độn thì đương nhiên sẽ tự chuẩn bị khí hỗn độn. Lần này ông luyện chế La Trinh nên đương nhiên không cần phải chuẩn bị khí hỗn độn nữa, dù sao trong đan điền của La Trinh đều là khí hỗn độn cả. Cùng lúc đại trận âm dương chuyển hỏa vận chuyển, thế giới trong cơ thể La Trinh cũng không ngừng diễn hóa, khái niệm thời gian trong cơ thể La Trinh trở nên nhỏ bé. Sau khi hắn rơi vào trạng thái ngủ say thì cơ thể cũng dần già đi. Tuổi thọ của võ giả thần hải cảnh chỉ vài chục ngàn năm, võ giả thần cực cảnh là vài trăm ngàn năm, thậm chí lên tới hàng triệu năm, tiêu hao mất 80.000 năm, không đến nỗi khiến La Trinh trở nên quá già mà rơi vào thiên nhân ngũ suy được. Sau khi Huân ở bên cạnh La Trinh được một khoảng thời gian khá dài, nàng cũng sẽ rơi vào trạng thái vô cùng chuyên chú. Trong linh hồn của nàng trôi nổi một cây châm dài nhỏ, đó là cây châm khảm sâu trong linh hồn, trên bề mặt của nó được khắc họa hoa văn vô cùng thần bí. Kỹ nghệ ẩn chứa trong đó là một phương pháp được chế tạo vô cùng cao thâm, ít nhất thì trong vũ trụ cấp thấp này không chế tạo được. Mỗi một vị vương của yêu dạ tộc khi chuẩn bị được phong cấp, chuẩn bị đăng vương thì đều được tổ chức nghi thức tương đối thần bí. Nghi thức này được bảo mật ở cấp cao nhất trong yêu dạ tộc, từ một số ít người yêu dạ tộc ra thì không còn ai biết được chuyện này nữa. Nhưng nghi thức này là từ yêu dạ tộc thượng cổ truyền lại, còn tác dụng và mục đích của nghi thức này là gì, chính bản thân Huân cũng không biết. Không chỉ có Huân, cả Giao và Khinh Ngữ đều không biết. Nhưng từ sau khi chiến trường mộng ảo kết thúc, cây châm dài trong linh hồn, Huân bắt đầu hoạt động. Hai đoạn trên dưới của cây châm, một bên hướng về bên trái, một bên hướng về bên phải, không ngừng xoay chuyển, đồng thời tỏa ra một chút tin tức. Những tin tức này bắt đầu chi phối tư duy của Huân, thậm chí nàng còn không thể chống cự lại. Lúc đầu tin tức được truyền ra từ trong cây châm không hoàn chỉnh, nhưng do chúng cứ liên tục truyền ra như vậy, cho nên trong lòng Huân sinh ra cảm giác chán ghét mãnh liệt, nàng bắt đầu chán ghét La Trinh. Lúc đó Huân khá là hoang mang, không hiểu nàng làm sao lại bắt đầu chán ghét La Trinh đây. Nhưng cảm giác chán ghét, thậm chí còn coi La Trinh như kẻ thù trời sinh, luôn ảnh hưởng đến Huân, khiến nàng không thể xem nhẹ nó. Thế nhưng từ lý trí, tình cảm của nàng đối với La Trinh đã ngày càng sâu sắc hơn, hai cảm giác mâu thuẫn này đan xen lại với nhau, khiến tính tình của nàng trở nên nóng nảy. Để kìm nén cảm giác này, thậm chí có lần nàng đã khiến bản thân chìm vào ngủ say. Tin tức mà cây châm tỏa ra thì càng lúc càng nhiều, và nàng cũng hiểu được nhiều vấn đề hơn. Sau đó Huân phát hiện bản thân mình không chỉ chán ghét La Trinh mà còn chán ghét tất cả nhân tộc. Cây châm trong linh hồn nàng chính là một phương pháp truyền thừa, giống như việc thay máu của thiên vị tộc mà La Trinh đã từng trải qua vậy. Nhưng việc thiên vị tộc thay máu chính là đặt một vài tin tức quan trọng vào trong máu màu vàng, đồng thời khiến cho người đặc biệt sở hữu máu vàng có năng lực ẩn giấu nào đó. Nhưng nghi thức này của yêu dạ tộc lại chỉ đặt truyền thừa nào đó vào trong linh hồn. Phương pháp này bá đạo hơn, bởi vì Huân không chỉ có thêm năng lực mà nàng còn bị cây châm ảnh hưởng, thậm chí tư duy của bản thân cũng bị cây châm này thay đổi. Nàng cảm thấy bản thân mình và truyền thừa này chẳng khác gì con chuột và con rắn trong tự nhiên. Từ lúc sinh ra thì bọn chúng đã là kẻ thù, truyền thừa đến từ linh hồn này căn bản không thể chống lại. Sau khi nhận thức được điều này, khi đối mặt với La Trinh, Huân lại càng thêm trầm mặc. Nàng không muốn rời khỏi cơ thể La Trinh, càng không muốn trở thành kẻ địch của La Trinh, cho nên nàng cuộn mình lại, luôn khiến cho bản thân ngủ say, đồng thời trong tim nàng cũng khá là kinh hoàng, bởi vì nàng không biết rằng nếu cứ tiếp tục bị cây châm này ảnh hưởng như vậy, thì bản thân mình cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Thực ra với sự thông minh của nàng thì đã lờ mờ hiểu ra, lập trường của yêu gia tộc và nhân tộc là không giống nhau, sự tồn tại của cây châm này đã nói lên tất cả. Nội ứng trong không gian đại diễn không chỉ có vu tộc thượng cổ, mà có khả năng lớn, yêu dạ tộc cũng là một phần, thậm chí ma tộc cũng có khả năng, mà dường như thiên vị tộc đã thầm có phòng bị. Lúc triệu tập các thiên tôn ra để chống lại cường địch, dường như họ vô tình loại bỏ yêu dạ tộc và ma tộc ra ngoài. Cây châm dài đâm sâu vào linh hồn Huân bây giờ hoàn toàn trở thành cơn ác mộng của nàng, thậm chí còn nàng không dám kể chuyện này với La Trinh, mà chỉ có thể khiến bản thân không ngừng ngủ say. Lần này sau khi La Trinh tiến vào cánh cổng tu luyện, Huân thức tỉnh, nhưng sau khi thức tỉnh cây châm lại bắt đầu xoay chuyển, tin tức từ trong đó truyền ra chỉ khiến Huân có nhận thức toàn diện hơn. Tại sao phải khiến không gian đại diễn sụp đổ? Tại sao đột nhiên các thánh nhân lại tạo ra yêu dạ tộc, hơn nữa còn dùng phương pháp đặc thù nào đó để cấy bọn họ vào trong không gian đại diễn? Đây chính là một đòn trả thù đã được chôn giấu trong hơn 30 tỷ năm. Nhưng vì quá cẩn thận nên họ không dám gióng trống khua chiêng như thiên vị tộc công khai lấy huyết mạch màu vàng để truyền thừa vào máu, mà họ sử dụng phương pháp châm phong linh hồn để tiến hành truyền thừa. Trong truyền thừa huyết mạch chỉ có thể ẩn giấu tin tức quan trọng trong máu, nhưng không thể thay đổi được tư duy của người đã thay máu. Và lúc thích hợp thức tỉnh được dòng máu đó, La Trinh cũng hiểu được những tin tức ẩn giấu bên trong. Nhưng nếu hắn không muốn làm theo thì dòng máu ấy cũng không thể ép được hắn, quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay hắn. Và những người thiên vị tộc khác cũng vậy. Thế nhưng, châm phong linh hồn thì lại có thể trực tiếp khống chế người đã nhận châm. So sánh ra thì châm phong linh hồn khó khống chế hơn nhiều. Số lượng người có thể bị ảnh hưởng cũng là có giới hạn, bởi vì nó không thể thay máu trên diện rộng giống như thiên vị tộc được. Thế là yêu dạ tộc bắt đầu xuất hiện khung xã hội đặc thù. Yêu dạ tộc trên có thiên tôn, dưới có dân chúng, tất cả đều rất sùng tín vương vô thượng của mình, lấy ba vị vương để làm trung tâm, bất kỳ người nào trong tộc cũng nghe lệnh ba vị vương này. Như vậy họ chỉ cần cài châm phong linh hồn vào ba vị vương là đủ. Tự bản thân ba vị vương này cũng không rõ sứ mệnh thực sự của mình là gì, nhưng đến thời điểm thích hợp châm phong linh hồn sẽ khởi động, sau khi ba vị vương chịu ảnh hưởng nhất định thì đủ để khống chế toàn tộc. Để hủy diệt đi một vũ trụ mà họ đã tạo ra những chủng tộc, phải dùng tới thủ đoạn và tâm cơ bậc này, chẳng lẽ để giết chết một thánh nhân thực sự là phiền phức như vậy sao? À, mẹ nó, muốn hủy cây châm này. Lúc này trong lòng Huân chỉ có một suy nghĩ, nàng định rút cây châm này ra. Nhưng cây châm này đã ăn sâu vào linh hồn nàng, thậm chí dung hợp với linh hồn nàng mất rồi, căn bản không rút ra được. Cũng chính vì vậy, nếu như châm linh hồn này muốn khống chế hoàn toàn tư duy của Huân, thì nàng cũng không thể kháng cự. Đã không rút ra được, vậy thì hủy diệt nó đi. Trên khuôn mặt hoàn mỹ của nàng lộ vẻ quyết tuyệt. Nàng có đủ thời gian cơ mà, 80.000 năm, chắc chắn thừa thời gian để nàng phá hủy cây châm linh hồn này. Quan trọng nhất là cần phải có nghị lực. Linh hồn của Huân đã từng bị phá hủy một lần, lúc đó nàng cũng chỉ sở hữu tàn hồn mà thôi. Đã có thể khôi phục một lần, thì lần này cũng có thể. Linh hồn của nàng vốn để thay thế cho kiếm linh của La Trinh, muốn tách nàng và kiếm linh ra thì vô cùng dễ dàng, nhưng việc phá hủy cây châm linh hồn vượt quá tưởng tượng của Huân nhiều. Lần trước linh hồn của Huân bị phá hủy nhưng ký ức của bản thân không bị ảnh hưởng, cây châm linh hồn này đã liên kết với ký ức linh hồn của nàng. Lúc Huân chịu đựng nỗi khổ bị phá hủy linh hồn, phá hủy cây châm linh hồn này thì ký ức của nàng cũng suy giảm đi. Tốc độ suy giảm khá kinh người, về sau Huân thậm chí còn không thể nhớ được tại sao lại phải giày vò bản thân như vậy. Trong linh hồn nàng còn lại một chấp niệm, chính là chỉ muốn rút cây châm này ra. Nhưng lúc linh hồn Huân bị tổn hại trong yêu dạ tộc thuộc về không gian đại diễn, bức tượng của Huân lại có biến đổi kỳ lạ, ánh sáng trong bức tượng yếu đi. Nhưng người yêu dạ tộc lúc này không hề chú ý đến những sự thay đổi trên bức tượng vương giả của Huân, bởi vì toàn bộ các cường giả của yêu dạ tộc đều đang bàng hoàng. Khi mà thánh tộc xâm nhập vào vũ trụ, các nàng đã nhận được một mệnh lệnh mới, mà cái mệnh lệnh này của các vị vương lại khiến cho bọn họ không có cách nào có thể hiểu nổi. Thế cục của vũ trụ đại diễn bắt đầu chấn động mạnh mẽ, đại quân thánh tộc không ngừng tấn công thế như trẻ tre. Mỗi ngày trong vũ trụ đều có những trận tranh cãi ầm ĩ, âm thanh phát ra từ thét lệnh bay đầy trời. Trận chiến này đã ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ, an nguy của mỗi một chủng tộc, mỗi một sinh linh. Dù là người bình thường hay võ giả, dù nhân tộc hay các tộc khác thì cũng không thể không quan tâm. Ngay từ đầu yêu gia tộc đã tích cực chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ võ giả trong thánh địa của yêu gia tộc đều tụ về các đại giới quan trọng của yêu gia tộc. Giới chủ Hàn Thu Giới, Quân Lan đưa các thuộc hạ không ngừng qua lại trên con đường đại giới. Mục đích của nàng là tới hình danh giới, cũng chính là đại giới, đặt đoạt hình cung của Giao. Nàng dẫn theo những võ giả tinh nhuệ trong thánh địa, cũng chính là võ giả đã tiến vào hóa thần tam biến, cảnh giới thấp nhất cũng là thần hải cảnh. Lần này các nàng phải đối mặt với kẻ địch quá mạnh, võ giả dưới cấp bậc thần hải cảnh chỉ có tác dụng rất nhỏ. Sau khi trở thành giới chủ của Hàn Thu Giới tới nay, Quân Lan cũng chỉ đi qua hình danh giới có một lần. Vũ trụ rộng lớn vô cùng, cho dù nàng thân là giới chủ, thì phải vượt qua hơn trăm đại giới cũng không phải chuyện dễ dàng, đó là con đường rất xa xôi. Trên đường đi thỉnh thoảng cũng gặp gỡ các đội ngũ còn lại trong thánh địa yêu tộc, đại đa số đều tỏ vẻ lo lắng. Bên tai các nàng thỉnh thoảng truyền tới tiếng khiêu khích, không biết vị thánh tử, thánh tộc Maha kia lấy được thất lệnh từ đâu mà gần như ngày nào cũng lên tiếng khiêu khích không ngừng. Hôm nay đã đánh chết 7 vị giới chủ, đều là võ giả chính làm giới của Liên minh Nhân Đạo, theo thứ tự là Tống Truyền Hà, Triệu Tứ, Long Sán. Chật chật, đúng là không chịu nổi một kích, hy vọng ngày mai lại cố gắng hơn. Thánh tử uy vũ. Lúc này tiếng nói của thánh tử Ma Hà lại vang lên bên tai. Thật quá kiêu ngạo, sắc mặt Quân Lan âm trầm như nước. Thật ra người mà Ma Ha đánh chết chính là người trong Liên minh Nhân Đạo, hơn nữa còn là võ giả nhân tộc, không chỉ khác biệt về thế lực mà ngay chủng tộc cũng khác, nên về lý mà nói thì Quân Lan không cần tức giận như vậy. Nhưng trên thực tế không riêng chỉ nàng căm giận mà những tinh anh khác nàng dẫn theo cũng giận dữ, và mặt toàn bộ người trong vũ trụ đều trở nên khó coi. Mục tiêu của thánh tộc không chỉ nhằm vào một Liên minh Nhân Đạo, ngay từ đầu bọn họ đã không kiêng sợ gì mà tuyên bố sẽ biến toàn bộ vũ trụ này thành vật trong tay họ, bọn họ là kẻ thù của toàn bộ vũ trụ. Cho nên Liên minh Nhân Đạo bị xâm phạm, người yêu dạ tộc tất nhiên cũng cùng chung mối thù. Khoảng thời gian này, danh tiếng của Ma Hà lan xa. Mặc dù người này chỉ có tu vi giới chủ nhưng mà thực lực rất mạnh, dường như vượt xa giới chủ bình thường khác. Mỗi khi hắn đánh chết một vị giới chủ nào đó thì sẽ nhớ kỹ tên của đối phương, sau đó lại thông báo cho toàn bộ vũ trụ biết thông qua thiết lệnh. Trăm triệu sinh linh trong vũ trụ nghe thấy lời khiêu khích của hắn thì hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng bọn họ lại không thể làm gì được. Nghe nói người này thực sự dựa vào thực lực của chính mình đánh chết những giới chủ kia, ít nhất thì trong vũ trụ này còn chưa giới chủ nào có thể đơn độc đánh bại được hắn. Quân Lan đại nhân, người nói xem vì sao không có thiên tôn nào ra tay đánh chết Ma Ha kia? Một võ giả bên cạnh Quân Lan hỏi. Vị võ giả này rất trẻ, tên là Diên Linh, ở yêu gia tộc cũng có thể coi là thiên tài cấp thần. Sau khi chiến trường mộng ảo tu vi tăng gần một tầng bước vào thần cực cảnh, tuy còn trẻ tuổi nhưng lại rất được Quân Lan quý mến. Quân Lan nhìn về phía trước thản nhiên đáp lại. Có lẽ bọn họ đang tính toán gì đó. Ma Ha này dám lớn lối như thế, bên người chắc chắn sẽ không thiếu thiên tôn bảo vệ. Tình hình sẽ không đơn giản như các người nghĩ đâu. Thánh tử thánh tộc bọn họ tạo thế nên chèn ép sĩ khí của toàn bộ vũ trụ thì chiêu này thực sự có tác dụng. Ít nhất toàn bộ võ giả cấp thấp trong vũ trụ bắt đầu không ngừng than phiền. Từ khi thánh tộc xâm chiếm Tích Phong giới tới nay, rất nhiều thiên tôn đều đã đáp lại thông qua thét lệnh. Họ đã triệu tập toàn bộ các chủng tộc trong vũ trụ chung lòng kháng địch. Nhưng cho tới bây giờ không có một vị thiên tôn nào ra tay. Kết quả họ chỉ trơ mắt nhìn thánh tộc lần lượt xâm chiếm từng đại giới, hoàn thành từng trận giết chóc. Mới chỉ có vài ngày thôi đã có hơn trăm vị giới chủ bỏ mình. Nhưng dù là thiên vị tộc hay chư thần vô niệm thì chưa từng ra tay, thậm chí ngay cả thiên tôn của Liên minh Nhân Đạo cũng giữ im lặng. Nếu như ở trong quá khứ thì đây là một chuyện không thể tưởng tượng. Năm đó Liên minh Nhân Đạo và ma tộc tranh chấp biên giới chẳng qua mới chỉ chết một vị giới chủ của ma tộc, vậy mà thiên tôn đôi bên đã ra tay đánh nhau, nhất là Huyễn Hải thiên tôn vừa mới nhận được phần xúa trời suýt chút nữa đã khiến cho một thiên tôn ma tộc mất mạng. Khi đó các thế lực trong thiên hạ cũng không coi trọng Liên minh Nhân Đạo, bởi vì nguồn gốc của Liên minh Nhân Đạo không bằng với thánh vực vạn Phật và chư thần vô niệm, chẳng qua cũng chỉ là chia rẽ rồi tụ họp lại thành một liên minh lớn thôi. Nhưng chính về trận tranh chấp kia mà địa vị của Liên minh Nhân Đạo đã tiến vào thế lực tuyến đầu, khiến các chủng tộc trong thiên hạ phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiên tôn của Liên minh Nhân đạo giữ yên lặng, việc khác thường này thực sự khiến vô số võ giả khó hiểu. Dù sao giữ yên lặng trong lúc này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sĩ khí. Một số giới chủ trong Liên minh Nhân đạo vô cùng căm phẫn, thậm chí dùng thét lệnh để chỉ trích Huyễn Hải Thiên Tôn, Thần Dụ Thiên Tôn, mỗi lần mở miệng đều nhục mạ, làm trò cười cho mọi người, nhưng bọn họ vẫn giữ yên lặng như trước. Nếu bọn họ vẫn không có động tĩnh gì, rất có thể ma hà kia sẽ trèo lên đầu mọi người, Diên Linh thở phì phò. Nhưng Quân Lan lại khẽ mỉm cười, suy nghĩ của những nhân vật lớn kia rất khó đoán, chỉ có điều ta tin cuối cùng họ sẽ đánh lui thánh tộc thôi. Không lâu sau thì Quân Lan cũng chỉ huy đội quân tinh nhuệ trong thánh địa của mình tiến vào hình danh giới. Trong hình danh giới hội tụ hàng trăm đại giới, hơn 2.000 tinh anh của thánh địa thập phẩm yêu gia tộc, chỉ tính riêng giới chủ đã lên đến hơn 6.000 người, càng không nói tới võ giả thần biến cảnh, thần cực cảnh hay thần hải cảnh. Các cường giả yêu gia tộc tụ họp ở đây đều đang đợi mệnh lệnh của vương, gần như toàn bộ người yêu gia tộc đều cho rằng bọn họ sẽ lập tức phản kích lại thánh tộc. Ở trong đoạt hình cung, dưới mái vòm to lớn, từng lớp váy màu xanh tha thướt trên mặt đất, một bộ váy trải dài hơn 10 trượng. Trên cơ thể mảnh mai là một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, dưới lớp trang điểm lộ ra vẻ cao quý và rực rỡ, nhưng vẫn không che giấu được sự hung ác của cô nàng. Giao vẫn nhắm mắt đứng trong đại sảnh, sâu trong linh hồn nàng cây châm vẫn chậm rãi chuyển động. Không giống như Huân, Huân vô cùng căm ghét châm phong linh hồn này, nàng ta thà hy sinh chính bản thân mình, cũng không muốn mình bị cây châm thao túng. Thế nhưng Giao thì lại vui vẻ tiếp nhận ý đồ mà châm phong linh hồn tỏa ra. Thậm chí còn có một loại cảm giác không hẹn mà gặp. Nàng ta là một nữ nhân có dã tâm cực lớn nhưng lại không có đủ thực lực để thực hiện hóa dã tâm đó. Cho dù có trở thành vương của yêu dạ tộc rồi thì cũng không có khả năng dẫn dắt yêu dạ tộc, từng bá thiên hạ thực sự. So với ba thế lực lớn của nhân tộc thì dường như yêu dạ tộc vẫn yếu hơn, đặc biệt là ở cấp bậc thiên tôn. Cho nên trong nháy mắt khi mà châm phong hồn mở ra, nàng bỗng phát hiện ra một bí mật không thể tưởng tượng nổi, khiến nàng ta phải sung sướng thét lên, thậm chí còn triệu tập mấy nam nhân vào, sủng hạnh, đóng gạch nhiều đêm liền. Nàng ta vốn là một kẻ có tính cách chỉ sợ thiên hạ không loạn, đối với nàng ta mà nói đây là một cơ hội tuyệt vời, huống chi yêu dạ tộc lại muốn bắt tay với thánh tộc. Trên sàn nhà bóng loáng trước mặt nàng ta chợt xuất hiện một chút ánh sáng xanh, ngay sau đó liền có một dây leo xanh biếc nhanh chóng nảy mầm lớn lên. Trong phút chốc trên dây leo đã nở ra một nụ hoa rất lớn. Tách! Khi nụ hoa này nở rộ, kinh ngữ trong bộ đồ màu xanh ngọc liền đi ra từ bên trong. So với các đồng môn còn lại thì tu vi của khinh ngữ là tăng nhanh nhất, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã đến thần biến cảnh cấp cao. Xem ra ngày nàng đột phá tu vi giới chủ không còn xa nữa. Giao nhìn khinh ngữ, khóe miệng mỉm cười. Doanh, người tới muộn. Ngữ khí lạnh lùng, trừng mắt nhìn Giao. Khinh ngữ cũng không hề thích Giao, từ trước tới nay nàng đều đắm chìm trong việc nghiên cứu của mình, không quá quan tâm đến mọi chuyện của yêu gia tộc. Cách đây không lâu nàng mới phát hiện sự ảo diệu trong quy tắc của tầng 10, nhưng không biết từ đâu lại chui ra một cái thánh tộc, gây ra chuyện lớn như vậy, hoàn toàn làm loạn đại kế của nàng. Mà càng đáng lo ngại hơn là cả châm phong linh hồn trong đầu đã cho nàng biết một đống thông tin chả liên quan con mẹ gì đến bản thân nàng. Lúc này nàng mới hiểu được sứ mệnh của yêu gia tộc, nàng không thích chuyện này, nhưng lại không thể không tuân theo ý đồ của châm phong linh hồn. Điều khiến kinh ngữ càng cảm thấy chán nản hơn là thông qua một số thông tin từ châm phong linh hồn nàng mới biết vì sao mình có thể khống chế được quy tắc sinh mệnh tầng thứ 10. Bởi vì người định ra quy tắc trong thiên hạ này gần như đã không còn nữa, nên không gian đại diễn mới xuất hiện một vài sơ hở. Chẳng qua kinh ngữ chỉ tìm được chỗ sơ hở đó đúng lúc, bất ngờ có được quy tắc sinh mệnh tầng thứ 10 mà thôi. Lần này bọn họ phái 10 vị đạo tử đi cấm địa luyện thần, chỉ không phái ta đi. Thật ra thiên vị tộc đã sớm nghi ngờ yêu dạ tộc chúng ta, ngay cả ma tộc bọn họ cũng không tin, khinh ngữ mở miệng, cho nên đừng tưởng rằng mình có thể bất ngờ mà hành động được. Đương nhiên điều này ta biết, Giao ngạo nghễ cười nói, bước đầu tiên chúng ta chỉ cần thuyết phục tốt đám con dân của chúng ta là được, còn mọi thứ sau đó từ từ rồi tiến hành cũng không sao. Con dân của yêu gia tộc luôn phục tùng vương bọn họ vô điều kiện. Từ khi sinh ra đến nay, yêu gia tộc vẫn luôn duy trì tốt truyền thống này, giống như là thánh địa của nhân tộc được diễn hóa thành tông môn, thần quốc, được diễn hóa từ quốc gia của người phàm. Nhưng độ trung thành của võ giả nhân tộc thì không thể sánh với yêu gia tộc được. Nếu thánh địa và thần quốc bùng nổ nguy cơ, có lẽ những võ giả quan trọng trong đó sẽ lựa chọn cống hiến cho tông môn, nhưng không thể phủ nhận rằng sẽ có một bộ phận lớn lựa chọn chạy trốn. Trên thực tế thì khi thánh địa của Liên minh Nhân đạo bị thánh tộc từng bước chiếm cứ, rất nhiều võ giả đã lựa chọn rời khỏi thánh địa của mình. Mỗi người tự chạy một phương, thậm chí có một số võ giả tồi tệ còn cướp đốt. rồi giết hiếp suốt cả dọc đường, khiến cho người chịu khổ nạn lại chính là những dân chúng bình thường. Nhưng tình cảnh như vậy thì sẽ không xảy ra ở yêu dạ tộc. Tín ngưỡng của bọn họ được khắc trong xương tủy giống như bản năng. Giống như năm đó ba vị vương tranh quyền, nhưng cũng chỉ có các võ giả cao tầng bị rối loạn, võ giả tầng dưới cùng không hề xảy ra bất kỳ một biến loạn nào, họ chỉ đi theo vương của chính mình. Cho nên chỉ cần vương ra lệnh một tiếng thì dù phải vào nơi dầu sôi lửa bỏng, người của yêu dạ tộc cũng không hề oán hận. Đây chính là nguyên nhân khiến cho yêu dạ tộc đoàn kết như vậy. Giao nói xong, liền lạnh nhạt liếc nhìn Khinh Ngữ, trên mặt nở nụ cười ngạo mạn. Làn váy dài chừng 10 trượng theo bước chân nàng ta đi đến cửa lớn, được làm từ lưu ly ngũ sắc của Đoạt Hình Cung. Trước cung điện yêu gia tộc là những người đến từ các thánh điện lớn, cũng là tinh anh của yêu gia tộc. Giới chủ, thần biến cảnh, thần cực cảnh, thần hải cảnh, đây chính là chiến lực mạnh nhất của yêu gia tộc. Thấy bóng người dịu dàng mà mông lung sau cửa lớn, đám đông yêu gia tộc bỗng trở nên yên tĩnh, các nàng đang đợi chỉ thị của vương. Mặc dù phần lớn người yêu gia tộc đều là nữ, nhưng không có nghĩa là các nàng không có nhiệt huyết. Đối mặt với sự xâm phạm của thánh tộc, không ít giới chủ cũng xin ra trận. Cánh cổng to lớn chậm rãi mở sang hai bên, Giao chậm rãi bước trên đài, mắt nhìn xuống toàn bộ người dân yêu gia tộc, trên mặt để lộ ra khí thế quân lâm thiên hạ. Kinh Ngữ theo sát phía sau, nàng đứng bên cạnh Giao, ánh mắt cực kỳ bình thản. Các con dân thân ái của ta rất vinh hạnh khi nhìn thấy mọi người, Giao mở miệng. Ta muốn tập trung toàn bộ các tinh anh của tộc là bởi vì gần đây trong vũ trụ đã xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng. Tất cả mọi người trong yêu dạ tộc đều rất nghiêm túc, mặc dù một số lượng võ giả là vô cùng nhiều, nhưng hiện trường quả thực yên lặng như tờ, tiếng nói của Giao rất dễ chuyển tới tai mỗi người. Trong lòng tuyệt đại đa số võ giả đều nghĩ Giao sẽ tuyên chiến với thánh tộc, trong lúc vũ trụ gặp phải nguy cơ như vậy, thân là một thế lực không thể coi thường trong thiên hạ, họ tuyệt đối không thể bàng quan. Như các vị đã biết, thánh tộc đã giáng lâm vũ trụ chúng ta, Giao chậm rãi nói. Nghe đến đó rất nhiều người trong yêu dạ tộc đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Thánh tộc giáng lâm đến vũ trụ là ý gì? Không phải thánh tộc đáng chết kia xâm phạm vũ trụ này sao? Sao lại biến thành giáng lâm rồi? Trong trường hợp này từng từ từng chữ đều được chú trọng hết sức. Nếu là bởi vì hình phạt vương thuận miệng nói ra thì không khỏi quá mức không chú ý, huống chi nàng ta cũng không đến nỗi phạm phải sai lầm như thế này. Đối với yêu dạ tộc chúng ta mà nói, đây là một cơ hội tuyệt vời. Chúng ta sẽ liên thủ với thánh tộc, giúp thánh tộc một tay, chiếm cứ cả vũ trụ này, cũng chính là không gian đại diễn. Giờ phút này Giao chợt cao giọng lên mấy phần, vẻ mặt trở nên hưng phấn, mà người của yêu dạ tộc ở hiện trường thì đồng thời sửng sốt. Trong đó ít nhất 7 phần 10 yêu dạ tộc cảm thấy dường như họ đã nghe lầm, còn họ phải giúp thánh tộc ư? Những ngày qua, thánh tộc vẫn liên tục dùng thét lệnh không ngừng khiêu khích các chủng tộc. Mặc dù người Maha Chu Diệt là võ giả trong liên minh nhân đạo, nhưng đều là sinh linh trong cùng một vũ trụ, tất cả mọi người đều có mối thủ chung. Yêu dạ tộc các nàng cũng căm ghét thánh tộc không kém chút nào. Nhưng hình phạt vương bỗng nhiên tuyên bố là muốn đi giúp thánh tộc đáng chết kia sao? Mặc dù người yêu dạ tộc có tính tự hạn chế cực mạnh, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được mà bàn tán. Lúc đầu chỉ có vài người nhỏ giọng mà nói, dần dần tiếng nói càng lúc càng lớn, hóa thành một trận ồn ào giống như tiếng sóng biển vỗ vào bờ đá. Có ý gì? Ý của vương là chúng ta phải trợ giúp mấy tên thánh tộc đó sao? Tại sao chứ? Dựa vào cái gì? Mặc dù các nàng sẽ phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của vương, nhưng cũng không có nghĩa là các nàng không có suy nghĩ của chính mình. Các nàng sinh ra trong vũ trụ này là nơi các nàng lớn lên, đây là quê hương của các nàng đương nhiên phải bảo vệ, đây rõ ràng là chuyện hiển nhiên. Huống chi mặc dù tính cách yêu gia tộc khá lãnh đạm, nhưng các nàng có tinh thần chính nghĩa, là một chủng tộc vô cùng tuân thủ trật tự. Nhưng một câu nói của Giao đã lật đổ nhận thức trong lòng các nàng. Sư phụ, tại sao có thể như vậy? Diên Linh lúc này mở miệng hỏi, sắc mặt quân lang cũng vô cùng phức tạp, vẻ mặt khiếp sợ. Điều này sao có thể chứ? Mặc dù các nàng phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của vương, nhưng vẫn có người nói lên ý kiến. Ngô vương, thánh tộc kia không cùng đường với chúng ta, mà là kẻ địch, người sống ta chết, vì sao chúng ta phải giúp đỡ bọn chúng? Ngô vương, nếu chúng ta trợ giúp thánh tộc thì chính là làm trái với thiên đạo. Vương, không phải người đang đùa đấy chứ? Mấy vị giới chủ có thực lực cường đại và người của trưởng lão hội không nhịn được nhảy ra khuyên can. Vũ trụ này được bao trùm bởi một thiên đạo, dù là chủng tộc gì thì cũng không ngoài việc chung sống giữa một thiên đạo, còn họ trợ giúp cho chủng tộc bên ngoài, vậy thì đúng là làm chuyện nghịch thiên bất nghĩa, danh bất chính, ngôn bất thuận, nói thẳng ra là không có chút đạo lý nào. Thấy quần chúng phản ứng dữ dội như vậy, Khinh Ngữ bên cạnh cười lạnh, xem ra bước đầu tiên của người cũng chật vật. Sắc mặt Giao không có biến hóa gì, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh nhạt vô cảm. Vương, Năm đó ngươi và Huân mâu thuẫn với nhau, chúng ta cũng có thể tạm thời bỏ qua. Ngươi phong ấn hồ tín ngưỡng của Huân, chúng ta có thể tha thứ. Nhưng ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi sẽ chôn vùi toàn bộ yêu dạ tộc chúng ta. Chuyện này sẽ khiến cho yêu dạ tộc chúng ta lâm vào cảnh vạn phúc, vạn kiếp không gực dậy nổi. Mấy vị trưởng lão quát ầm lên với Giao. Cho dù bọn họ tin tưởng Giao vô điều kiện, nhưng lúc này mệnh lệnh của Giao đã đi ngược lại mục tiêu ban đầu của các nàng một cách nghiêm trọng. Các nàng sao có thể tùy tiện tiếp nhận được? Nhưng lần này Giao lại kiên nhẫn đến lạ thường. Nếu như là trước kia, có lẽ lúc này nàng đã thẳng tay giết người. Nhưng ở trước mặt toàn bộ lực lượng tinh anh của yêu dạ tộc, nàng ta cũng không thể biểu hiện quá mức tàn bạo. Vương, người cũng cho là vậy sao? Một vị trưởng lão đối mặt với Khinh Ngữ mà hỏi. Trên mặt Khinh Ngữ lộ ra vẻ vô tội, nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu. Nếu muốn hỏi nội tâm thực sự của nàng thì tất nhiên nàng không đồng ý với quyết định của Giao. Nàng vẫn luôn đắm chìm trong nghiên cứu của chính mình, đang cảm thấy vô cùng thú vị thì bỗng nhiên một thánh tộc xuất hiện làm nhiễu loạn tất cả kế hoạch. Nhưng bản thân nàng cũng bị châm phong linh hồn hạn chế, cho nên không có khả năng hủy bỏ chuyện này. Thấy Khinh Ngữ dễ dàng thừa nhận như thế, trên mặt những trưởng lão kia cũng lộ vẻ khó hiểu. Tính tình của Hình Phạt Vương vốn điên cuồng khó đoán, nhưng Sinh Mệnh Vương Doanh lại tương đối ôn hòa, vì sao lần này kể cả Doanh cũng tán thành chuyện đó? Bí ẩn ở trong này bọn họ nghĩ không ra. Những tiếng rì rầm vang khắp, những tiếng bàn tán tức giận ngày càng nhiều, tiếng nói chuyện ngày càng lớn. Ầm, Giao duỗi tay, trong tay nàng ra xuất hiện một thánh lôi liên chùy, một tia sét màu xanh thẫm bắn ra từ bên trong thánh lôi liên chùy, đột nhiên nổ tung giữa không trung. Tiếng sét bình thiên hạ, âm thanh đinh tai nhức óc phát ra, che lấp toàn bộ những tiếng thảo luận ồn ào. Ta biết mọi người sẽ tức giận như vậy, Giao chậm rãi nói. Yêu gia tộc chúng ta thân là sinh linh trong không gian đại diễn, tất nhiên phải có nghĩa vụ bảo vệ quê hương của chúng mình. Có điều ta phải nói cho mọi người biết, vốn dĩ yêu gia tộc chúng ta không thuộc về cái vũ trụ này. Cái gì? Điều này làm sao có thể? Chúng ta sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, vì sao lại không thuộc về vũ trụ này được? Toàn bộ người của yêu dạ tộc đều trợn to hai mắt mà nhìn Giao chằm chằm, đầu óc ai nấy đều thấy mơ hồ. Giao thực sự không có cách nào tốt hơn để mà trấn an bọn họ, nàng ta cũng chỉ có thể để lộ ra một chút ít tin tức. Yêu dạ tộc chúng ta được sáng tạo ra nhằm mục đích duy nhất là lật đổ không gian đại diễn, mà bây giờ thì cơ hội rốt cuộc cũng đã tới với chúng ta, cho nên chúng ta phải ủng hộ, hỗ trợ cho thánh tộc hoàn toàn thu phục lại cái vũ trụ đại diễn này xuống chân của chúng ta. Lời giải thích mà Giao đưa ra cũng không thể làm cho người ta tin phục. Dù sao, trong linh hồn của người yêu dạ tộc ở đây không hề có châm phong linh hồn, các nàng cũng không hiểu rõ lai lịch của yêu dạ tộc. Nhưng với tư cách là người đứng đầu yêu dạ tộc, không thể để đồ đăng tín ngưỡng bị phá vỡ. Giao chỉ cần đưa ra một lời giải thích như vậy là đủ. Về phần lời giải thích này có thật hay không, có hoang đường hay là không đã không còn quan trọng nữa, bởi vì người yêu dạ tộc không có quyền nghi ngờ vương. Cho dù các người cảm thấy khó hiểu, nghi ngờ, hoang mang hay thậm chí cầm vẫn ra sao, cũng không thay đổi được quyết định của ta và Doanh. Các vị giới chủ nghe lệnh, sắp xếp lại biên chế đội ngũ của các ngươi, rồi đóng quân ở hình danh giới đợi lệnh. Ta sẽ dẫn dắt các vị, tạo ra thời đại hưng thịnh cho yêu dạ tộc chúng ta. Nói xong, Giao quay đầu đi. Cổng lưu ly ngũ sắc lại ầm ầm đóng lại, nàng ta còn cần giải thích với vài vị thiên tôn của yêu dạ tộc nữa. Đương nhiên, những thiên tôn kia không dễ nói chuyện như con dân của yêu gia tộc, nhưng Giao có thể cho bọn họ điều tra châm phong linh hồn. Vấn đề này không khó để giải quyết. Tiếp theo, việc yêu gia tộc cần làm chỉ là chờ đợi, tới thời điểm mấu chốt nhất thì cho nhân tộc một đòn chí mạng. Trong thời gian ngắn, Liên minh Nhân Đạo đã bị mất đi 200 đại giới. Đại quân của thánh tộc thế như trẻ tre, chưa từng gặp phải sự chống cự nào ra hồn. Với tốc độ như vậy, lâu nhất là 2 năm, thánh tộc có thể nuốt chửng cả Liên minh Nhân Đạo. Đại giới trung tâm của thiên vị tộc trong cung điện to lớn phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Luồng khí thế kia giống như có vô số lưỡi dao mỏng, thổi quét mọi thứ trong đại điện, soàn soạt. Dưới sự bào mòn của luồng khí thế này, tòa cung điện trắng lệ bị cắt ra vô số dấu vết. Trên vách tường, sàn nhà, trần nhà, còn trên người những pho tượng được làm từ các vật liệu quý hiếm, gần như trong nháy mắt bề mặt của chúng đều phủ đầy những vết cắt nhỏ. Nếu như có ai trong cung điện này tiếp xúc với những lưỡi đao khí thế kia, sợ là sẽ bị biến thành một đống máu thịt bè bét, có thể so được với Hình Phạt Lăng Trì. Chúng ta còn phải nhịn tới khi nào? Một giọng nữ tinh tế và dễ nghe vang lên. Người nói chuyện chính là thần dụ thiên tôn của Liên minh Nhân Đạo. Trong đôi con ngươi như cặp đá quý màu đen kia, dường như bùng cháy hai ngọn lửa. Luồng khí thế vừa rồi chính là do bà vô tình phát ra trong cơn tức giận. Trong đại điện này, ngoài thần dụ thiên tôn ra còn có hơn 20 vị thiên tôn nhân tộc, giờ phút này cũng không nói được một lời. Sau khi thánh tộc vượt qua bức tường tạo hóa, thời điểm dừng chân đầu tiên của họ là thang thần tộc, Khi đó người trong Liên minh Nhân đạo đã nhận ra, nếu như Thánh tộc phát động chiến tranh, người đầu tiên bị đánh sẽ là Liên minh Nhân đạo. Thực lực của Liên minh Nhân đạo cũng không yếu, bản thân Thần Dụ Thiên Tôn cũng là một trong 4 thiên tôn cấp cao trong vũ trụ. Ngoài bà ta ra thì phần số trời của đám người Huyễn Hải Thiên Tôn, Vân Hồ Thiên Tôn gánh vác cũng không tệ. Nếu như bọn họ liều mạng chống lại thì không đến mức sẽ bị mất đi hơn 200 đại giới trong một thời gian ngắn ngủi. Hiện giờ Liên minh Nhân đạo phải mang tiếng xấu, tất cả sinh linh có trí tuệ trong vũ trụ đều cười nhạo sự yếu đuối của bọn họ, đặc biệt là một số giới chủ bị thánh tộc đánh chết, trước khi chết thậm chí đã dùng thét lệnh mở miệng ra nhục mạ. Thiên tôn của thần vực chưa chiến đấu đã sợ hãi trước, hết hẹn cho thủ lĩnh của Liên minh Nhân đạo, vân vân và mây mây. Đừng nhìn Thần Dụ Thiên Tôn là nữ mà lầm, vốn dĩ bà là một người cực kỳ nóng tính. Từ sau khi thánh tộc tuyên chiến thì Phong Lão Đầu đã 3 lần 7 lượt dặn dò Liên minh Nhân đạo là cố hết sức đừng phản kháng, hơn nữa còn không ngừng rút quân chủ lực của Liên minh Nhân đạo về. Thiên vị tộc nợ chúng ta một lời giải thích, Thần Dụ Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào Phong Lão Đầu mà nói. Phong Lão Đầu khẽ thở dài một tiếng, giai đoạn hiện tại chúng ta chỉ có thể nhịn. Vẫn là lời giải thích này sau, Thần Dụ Thiên Tôn cười lạnh. Nguyên tội thiên tôn đột nhiên mở miệng, hy vọng của chúng ta vừa mới được đưa đi, có thể dùng không gian để đổi lấy thời gian. Đổi lấy thời gian nào? Thời gian chờ đợi 10 đạo tử lớn lên sau, Thần Dụ Thiên Tôn chất vấn. Nguyên tội thiên tôn á khẩu không trả lời được, có thể nói 10 đạo tử này là thiên tài phải tập hợp toàn bộ tài nguyên trong vũ trụ mới sinh ra được. Ở lĩnh vực của mình bọn họ gần như là đều có thiên phú hoàn mỹ, ngay cả rất nhiều thiên tôn ở đây lúc trẻ cũng phải thua bọn họ xa tít tắp. Nhưng mà thiên phú của đạo tử có mạnh đến mấy đi nữa thì cũng cần có thời gian để mà lớn lên. Nếu cho những đạo tử này 100 năm để trưởng thành thì chỉ sợ thế cuộc bây giờ có thể đã khác. Nhưng lúc này mới qua hơn 1 năm, thánh tộc đã triển khai hành động. Những đạo tử kia có thể trở thành chân thần trong vài năm hay sao? Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù là Thần Dụ Thiên Tôn có coi trọng La Trinh bao nhiêu thì cũng biết đây là chuyện không thể. Thế cho nên trong lòng không ít thiên tôn cũng biết rõ, lời giải thích dùng không gian đổi lấy thời gian chỉ là sức lực mà một bên tình nguyện thôi, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn vũ trụ bị thánh tộc xâm chiếm từng chút một. Chủ của ta đã sắp xếp như thế thì tất là có lý do của người, chúng ta thân là hậu duệ của chủ nhân, cần phải lựa chọn tin tưởng người. Nếu cuối cùng vũ trụ sống sót qua được cuộc khủng hoảng này, những gì chúng ta nợ Liên minh Nhân đạo, chúng ta sẽ báo đáp lại gấp 10, Phong Lão Đầu tiếp tục nói. Thần Dụ Thiên Tôn còn chưa nói gì, một chàng trai tướng mạo tuấn tú bên cạnh bà đã cười lạnh một tiếng. Không thể đợi đến lúc đó, Liên minh Nhân đạo chúng ta không thể hy sinh bản thân để cho thiên vị tộc các ngươi tranh thủ thời gian. Tại hạ xin lỗi không có tiếp chuyện được. Dứt lời, chàng trai kia quay đầu đi, bản thể hóa thành 2 cái ảo ảnh, tách sang 2 bên, rồi biến mất trước mắt mọi người trong nháy mắt. Đó chính là Huyễn Hải Thiên Tôn của Liên minh Nhân đạo. Điểm xuất phát của thiên vị tộc và Liên minh Nhân đạo khác nhau. Thiên vị tộc là suy xét tàn cục, đứng ở lập trường của toàn bộ vũ trụ để mà nhìn nhận vấn đề. Cho dù thánh tộc có mạnh mẽ xâm lược thì trong khoảng thời gian này cũng mới chỉ chiếm cứ được 200 đại giới. Nếu muốn chiếm cứ hoàn toàn cả mấy ngàn đại giới của Liên minh Nhân đạo thì cũng phải tốn một khoảng thời gian. Nhưng trong mắt của Liên minh Nhân đạo thì chuyện này khó mà chịu đựng nổi. Hưởng ứng lời triệu tập của thiên vị tộc, mọi người hợp sức chống lại thánh tộc. Kết quả là thánh tộc đánh tới, người của thiên vị tộc lại đứng một bên xem kịch sau. Xem kịch thì cũng thôi, còn muốn chúng ta từ bỏ chống cự, thật là quá đáng. Mặc dù các thiên tôn biết ân oán của thánh tộc là đến từ ân oán của thần vực, đó là cuộc đấu giữa các sinh mệnh cao cấp hơn, mà thiên vị tộc thì đại diện cho một phe trong các thế lực đó. Đây xem như là một cách thức tự cứu mình của chủ nhân đại diễn, nhưng về mặt tình cảm bọn họ rất khó mà chấp nhận được phương pháp này. Hôm nay đánh chết 4 gã giới chủ theo thứ tự là Hạ Thủy Minh, Nhan Khai, Thần Dụ Thiên Tôn. Ngày đó ta và nàng có duyên gặp mặt, ta chưa từng quên sắc đẹp của nàng. Nếu nàng có thể ra mặt uống rượu ca hát với ta, ta có thể sắp xếp binh mã tạm hoãn 3 tháng, thế nào? Và lúc này giọng nói của Ma Ha lại vang lên lần nữa thông qua thét lệnh. Tất cả thiên tôn đều nghe được rõ ràng. Phong Liễu Đầu nhíu mày, sự khiêu khích của vị thánh tử này càng ngày càng quá đáng. Kinh người quá đáng, ông nói chúng ta còn có thể nhịn sao? Thần Dụ Thiên Tôn nở nụ cười quái dị, rõ ràng vô cùng tức giận, và hung hăng trừng mắt nhìn các vị thiên tôn ở đây một cái, rồi lập tức xoay người bước vào hư không. Ngay sau đó thì Vân Hồ Thiên Tôn của Liên minh Nhân đạo cũng rời đi. Thấy 3 nhân vật đại diện cho Liên minh Nhân đạo rời đi, Nguyên Tội Thiên Tôn nhịn không được thở dài. Có lẽ quyết định của chúng ta là sai lầm. Lôi Phạt Thiên Tôn vẫn luôn trầm mặc cũng lắc đầu. Thời gian thực sự là quá ngắn, gửi gắm hy vọng vào mấy đứa nhóc kia đúng là không thực tế. Sắc mặt của lão tộc trưởng cũng hết sức phức tạp, Mặc cho thần dụ thiên tôn dẫn dắt liên minh nhân đạo đi chống lại thánh tộc, kết quả ra sao là điều có thể tưởng tượng được. Nếu như đội quân tinh nhuệ của liên minh nhân đạo bị tiêu diệt hoàn toàn thì sẽ là một tổn thất to lớn với nhân tộc. Lão tộc trưởng lại thở dài một hơi, đã rất nhiều năm biểu cảm này chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt của ông. Từ khi ông trở thành người đứng đầu thiên vị tộc cho tới nay, mọi thứ đều phát triển vô cùng thuận lợi. Thiên vị tộc nhanh chóng vùng dậy, 10 đạo tử nhận chức thuận lợi, La Trinh nhanh chóng trưởng thành, dường như mọi thứ đều được tiến hành từng bước theo kế hoạch. Thậm chí ông còn cho là tất cả những điều này đều là chuyện đương nhiên, bởi vì thiên vận tộc bọn họ được hình thành từ kế hoạch của đồ đệ thánh nhân, từ sự sắp đặt của chính chủ nhân đại diễn, hoàn toàn không thể xuất hiện sai lầm. Không ngờ cuối cùng lại xuất hiện một sai lầm chí mạng, thánh tộc đã phá vỡ được bức tường tạo hóa trước thời hạn, khiến cho những đạo tử được tuyển chọn kia không có đủ thời gian trưởng thành. Có lẽ đã đến lúc phải phát động phản kích, để ta đi cầu kiến Tình Vĩ đại nhân xem thế nào. Phong lão đầu để lại một câu như vậy rồi biến mất ở con đường cuối cùng điện sau cánh cửa. Thiên vị tộc lúc này là rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ban đầu cho dù là Tình Vĩ đại nhân hay lão tộc trưởng đều định dùng không gian để đổi lấy thời gian, muốn cố gắng hết sức để trì hoãn bước đi tiến quân của thánh tộc. Vũ trụ này lớn như vậy, cho dù tham vọng của thánh tộc có lớn đến mấy thì muốn thôn tính hết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng hậu quả là phải hy sinh đi liên minh nhân đạo, bởi vì sự xâm lược của thánh tộc và thế lực lớn của nhân tộc buộc phải là nối lại với nhau. Ân oán trước kia giữa thần dụ thiên tôn và nguyên tội thiên tôn cũng được xóa bỏ. Nhưng nếu bảo đám người thần dụ thiên tôn chịu nhìn lãnh thổ của mình bị xâm chiếm từng chút một thì thế nào họ cũng làm không được. Nhưng nếu để cho một mình liên minh nhân đạo mà chống lại thánh tộc thì hậu quả sẽ chỉ càng tồi tệ hơn. Theo tình trạng hiện tại, so với bị tiêu diệt từng bộ phận thì không bằng hợp tác với nhau, dốc sức ra cùng đánh một trận. Thế nhưng đây cũng là một lựa chọn khó khăn. Tình Vĩ đại nhân, Phong lão đầu tiến vào trong bí cảnh, chắp tay về phía đối phương. Ở trong bí cảnh này có một ông lão đang ngồi xếp bằng lơ lửng trên không trung. Bên cạnh ông lão này có một vài ánh sao không ngừng lướt qua, giống như là có vô số ngôi sao băng liên tục rơi xuống bên cạnh ông ta vậy. Tình Vĩ không nói lời nào, từ đầu đến cuối ông chỉ luôn nhắm mắt suy nghĩ, dường như ông đang sử dụng những ánh sao kia để liên lạc gì đó. Thấy thế thì Phong lão đầu bèn đứng sang một bên, cũng không dám cắt ngang suy nghĩ của Tình Vĩ. Chỉ chốc lát sau, càng lúc càng nhiều ánh sao hiện ra chung quanh Tình Vĩ, mỗi ánh sao đều biến thành một đường thẳng màu trắng sáng, phác họa nên từng đường hoa văn phức tạp. Số lượng hoa văn càng lúc càng nhiều, cuối cùng hội tụ ở đỉnh bí cảnh, tạo thành một luồng sáng màu trắng, chậm rãi xuyên qua đỉnh đầu Tình Vĩ. Theo dải sáng kia lan ra, toàn bộ sao trời của vũ trụ đều bắn ra ánh sáng cùng một lúc. Bây giờ trong vũ trụ đang là buổi tối, tất cả ánh sao tỏa ra liền chiếu sáng đêm tối như ban ngày. Mặc dù Phong lão đầu ở trong bí cảnh nhưng rõ ràng cũng nhận ra những thay đổi đang diễn ra trong vũ trụ, có vẻ như Tình Vĩ đại nhân đang thi triển bí thuật nào đó. Tình Vĩ là chân thần duy nhất trong thiên vị tộc, thậm chí huyết mạch của thiên vị tộc cũng do tự tay ông kích hoạt. Cộng thêm bản thân ông ta là đồ đệ của thánh nhân, đứng ở góc nhìn của ông thì hẳn là thế cuộc trong vũ trụ sẽ ngày càng rõ ràng. Ánh sáng phía trên không ngừng tới gần đỉnh đầu Tình Vĩ đại nhân, tốc độ kéo dài của dải sáng càng lúc càng chậm, càng lúc càng khó khăn. Tình Vĩ nhắm chặt hai mắt, lông mày khẽ nhíu lại, hai tay bỗng nhiên mở ra, từ trong đan điền của ông đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng chói lọi, bất thình lình một tinh thể màu xanh nhạt bắn ra, không ngừng lượn vòng trước mặt Tình Vĩ. Tinh thể kia có hình bát giác, nhìn qua giống như một cái bùa bát quái, nhưng tấm bùa bát quái này lại khiến người ta cảm thấy vĩnh hằng bất diệt. Đây là thần cách của Tình Vĩ đại nhân, thần cách rời khỏi cơ thể. Phong lão đầu khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên lão tộc trưởng được tận mắt nhìn thấy thần cách. Sau khi thần cách này lượn vòng ra, ánh sao thoát ra từ trong người Tinh Vĩ đại nhân càng tăng, mà tốc độ kéo dài của dải sáng trên đỉnh đầu cũng tăng lên gấp nhiều lần. Ngưng tụ, vèo, một ít ánh sao kia không hẹn cùng vọt mạnh về phía đỉnh đầu Tinh Vĩ, hội tụ lại trong dải sáng. Xem ra Tinh Vĩ đại nhân muốn kéo dải sáng kia vào trong đầu ông. Khi dải sáng kia chỉ cách đỉnh đầu Tinh Vĩ còn hai tấc, đột nhiên trong dải sáng chuyển đến tiếng nổ tung, hụt. Dải sáng đột nhiên co lại giống như một con thú dữ bị thương. Đỉnh đầu lùi về trong hoa văn, chẳng mấy chốc hoa văn do những ánh sao kia phác họa đều biến mất sạch sẽ, sắc mặt của Tình Vĩ trở nên khá là khó coi. Vì sao? Trong mắt Tình Vĩ lộ ra một chút thất vọng. Có thể khiến cho một vị chân thần cảm thấy thất vọng rõ ràng là chuyện mà ông vừa mới làm khá là quan trọng. Tình Vĩ đại nhân, ngài đây là... Thấy Tình Vĩ mở mắt, Phong lão đầu vội vàng hỏi. Tình Vĩ thản nhiên nhìn Phong lão đầu nhưng lại than thở một tiếng. Ta vừa mới thi triển đại tinh thần thuật, có thể điều động tất cả sức mạnh của các vì sao. Đại tinh thần thuật này thuộc về thần đạo tinh thần trong 3.000 thần đạo. Điều động sức mạnh của các vì sao? Tinh vĩ đại nhân muốn làm gì? Phong lão đầu có chút khó hiểu. Tinh vĩ tiếp tục nói, ta muốn tiếp quản toàn bộ vũ trụ đại diễn, nếu ta có thể khống chế cả vũ trụ, có thể thay thế 100.000 đại giới trong vũ trụ, thì thực lực có thể tăng lên rất nhiều. Nếu như thành công, cho dù là vị chân thần kia của thánh tộc cũng không làm gì được ta. Tiếp quản quyền khống chế vũ trụ, mưu đoạt thiên đạo ư? Phong lão đầu lộ vẻ kinh hãi. Tinh vĩ gật đầu, trên mặt tỏ vẻ khó hiểu. Hiện giờ thân thể của sư tôn đã suy yếu một nửa, ngay cả ý thức cũng không còn. Theo lý thuyết hiện tại ông ấy không thể kiểm soát cả vũ trụ, nhưng vì sao ta vừa thử nghiệm lại bị một luồng sức mạnh bài xích? Việc này thực là kỳ quái. Đây cũng không phải lần đầu tiên ông thử. Ánh mắt Phong lão đầu lóe lên, lập tức nói, trước đây vu tộc thượng cổ bí mật bày trận ở mặt sau của đại thế giới, cũng là vì âm mưu muốn cướp đoạt thiên đạo, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc, hình như cũng bị một sức mạnh nào đó ngăn cản. Lúc trước khi bọn họ chém giết Trúc Cửu Âm, vu tộc thượng cổ đã khởi động trận pháp muốn dung hợp ý chí của đại thế giới, nhưng không ngờ đến bước cuối cùng lại bị một luồng sức mạnh thần bí bài xích ra ngoài. Lúc ấy bọn họ nghi ngờ có phải trong vu tộc thượng cổ đã xuất hiện kẻ phản bội hay không. Nhưng theo tàn dư của vũ tộc thượng cổ bị trao cổ, thiên đạo cũng không xuất hiện vấn đề gì, suy đoán này cũng tự động bị loại bỏ. Nhưng đến tận bây giờ bọn họ vẫn chưa tìm được ra nguyên nhân. Hiện tại tinh vĩ đại nhân lấy thuật đại tinh thần muốn dung nhập vào trong thiên đạo vẫn là thất bại. Ông cũng bị một luồng sức mạnh cực lớn bài xích, dường như ở trong thiên đạo này sớm đã ẩn núp người kiểm soát nên hoàn toàn ngăn cản những người khác. Phong lão đầu chưa từng nghĩ đến, người đã hợp nhất với thiên đạo lại chính là La Trinh. Sau khi hắn dung hợp với ý chí của đại thế giới, những ý chí đó liền không ngừng lan về phía vũ trụ theo con đường phi thăng. Tuy nói bây giờ La Trinh đã rời khỏi vũ trụ đại diễn, bản thể của hắn trong cấm địa luyện thần, nhưng tình vĩ muốn xâm nhập, thậm chí kiểm soát thiên đạo là điều hoàn toàn không có khả năng. Sau khi tình vĩ thất bại thì ông lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nếu ông thực sự thành công trong việc dung hợp thiên đạo, nắm được cả vũ trụ đại diễn vào trong tay, như vậy tình thế sẽ trở nên ổn định hơn. Cho dù thánh tộc có phái vài vị chân thần tới cùng lúc, cũng không cách nào bắt được ông. Người có chuyện gì vậy? Tình vĩ nhìn chằm chằm Phong lão đầu mà hỏi. Phong lão đầu liền báo cáo chi tiết phản ứng của các vị thiên tôn trong liên minh nhân đạo cho tình vĩ nghe. Nghe Phong lão đầu nói xong, tình vĩ không nhịn được mà lắc đầu. Thật hoang đường, liên minh nhân đạo bọn họ chỉ có không tới 10 vị thiên tôn, cho dù tập hợp tất cả giới chủ của liên minh nhân đạo, thì muốn chống lại thánh tộc cũng chỉ là việc lấy trứng chọi đá. Nhưng để bọn họ trơ mắt nhìn thánh tộc xâm lược quê hương của mình thì quả thật quá tàn khốc rồi. Phong lão đầu lắc đầu. Thành thật mà nói, đừng nói là bọn thần dụ thiên tôn không làm được, cho dù chính là Phong lão đầu cũng làm không được. Tinh vĩ làm sao mà không hiểu lời nói của Phong lão đầu, ông chỉ khe khẽ thở dài. Thôi, nếu bọn họ muốn đi, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lần này ta sẽ mở phương pháp chư thiên tinh thần, cố hết sức để giúp đỡ các người tiến hành phản kích. Vậy không đợi các vị đạo tử quay về sao? Phong lão đầu hỏi. Truyền thuyết về đạo tử, thậm chí là việc đưa họ vào cấm địa luyện thần đều là do tinh vĩ cung cấp. Dựa theo lời nói của tinh vĩ thì cấm địa luyện thần kia quả thực không giống như một thánh địa tu luyện bình thường, nhưng mà vội vàng đưa họ đi như vậy, không biết lúc nào có thể trở lại. Chúng ta không thể ngồi chờ như vậy được, phải làm một chút hành động gì đó, phối hợp với liên minh nhân đạo và giao thiệp qua lại với thánh tộc, ít nhất có thể làm giảm chậm tiến độ của thánh tộc. Trên mặt tinh vĩ lộ vẻ lo lắng. Tinh vĩ là đồ đệ của La Tiêu, có niềm tin phi thường lớn với sư tôn. Tính toán và sắp đặt của sư tôn chắc chắn có thể giúp chuyển nguy thành an, đây là tín ngưỡng chung của tất cả đồ đệ thánh nhân. Cho dù rơi vào tình trạng tồi tệ nữa, tình vĩ cũng sẽ không mất đi lòng tin. Nhưng lần này tình vĩ lại không hề có lòng tin. Thân là chân thần, ông biết rõ về cấm địa luyện thần, nơi đó thực sự là một thánh địa tu luyện được cưu thánh xây dựng ở trong thần vực. Nhưng dù cấm địa luyện thần có thần thánh đến mấy thì cũng không thể nâng cao thực lực của những đạo tử kia lên để đủ cứu vớt vũ trụ đại diễn chỉ trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì đây là điều không tưởng. Tốc độ dòng chảy thời gian của vũ trụ đại diễn và cấm địa luyện thần thuộc về trạng thái đồng bộ. Ngay khi tình vĩ đưa ra quyết định này thì đồng thời mí mắt của La Trinh khẽ run lên, ngay sau đó hắn đột nhiên mở mắt, một luồng ánh sáng màu vàng còn sót lại nhanh chóng xoay tròn trong con ngươi của hắn, rồi dần dần tan biến. La Trinh lộ vẻ nghi hoặc. Hiện tại là ngày nào, hắn cảm thấy bản thân mình dường như đã trải qua một giấc ngủ, thế nhưng lại ngủ rất, rất là lâu. Trong giấc ngủ dài, linh hồn La Trinh gần như ở trạng thái không ý thức, đối với hắn chỉ là việc nhắm mắt lại rồi mở mắt ra mà thôi. Cho dù là vậy, hắn vẫn cảm thấy dường như mình đã ngủ quá lâu. La Trinh vừa mới tỉnh lại vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng. Sau khi thích ứng với ánh sáng chung quanh, hắn bỗng nhiên chú ý tới Huân. Sao? quần cuộn tròn lại như trẻ sơ sinh, nhắm chặt hai mắt nằm im không nhúc nhích bên cạnh La Trinh. Giờ phút này La Trinh lại cảm thấy linh hồn của Huân vô cùng suy yếu, hình như còn bị trọng thương. Trước đây linh hồn của nàng đã được chữa trị hoàn toàn khôi phục, nhưng thiếu đi một thân thể hoàn chỉnh, cho nên mới luôn duy trì ở thể kiếm linh. Huân, Huân, La Trinh gọi. Thấy Huân không có phản ứng chút nào, La Trinh lóe lên một suy nghĩ, hắn điều khiển kiếm linh đứng dậy, duỗi cơ thể của nàng ra. Đây vốn là kiếm linh thuộc về La Trinh, đương nhiên hắn có thể điều khiển. Nhưng linh hồn của Huân sống nhờ trong đó, từ trước đến nay La Trinh chưa từng can dự. Không ngờ hắn vừa mới để cho Huân đứng lên thì nàng liền mở mắt. Trong đôi con người màu đỏ rực kia đã mất đi sát khí sắc bén của Huân ngày xưa, mà lại mang lại một trạng thái hoang mang. Ngươi làm sao vậy? La Trinh hỏi. Huân vẫn không có chút phản ứng nào, chỉ ngây ngốc nhìn La Trinh. Và lúc đó Huân đã dựa vào nghị lực của mình để gắng gượng làm mở đi châm phong linh hồn. Châm phong linh hồn này cắm sâu trong linh hồn của nàng, nỗi đau đớn đó là điều khó lòng tưởng tượng. Quan trọng hơn là khi nàng làm mở đi châm phong linh hồn thì đồng thời linh hồn của nàng cũng bị trọng thương. Vết thương linh hồn của Huân không có nghiêm trọng như lần trước. Lần trước là vì âm mưu của Giao suýt chút nữa nàng đã hồn phi phách tán, chỉ còn lại một sợi linh hồn tàn tạ, nhưng trí nhớ không hề bị tổn hại chút nào. Nhưng châm phong linh hồn này được ghim sâu ở trong linh hồn, thông qua thông tin tiết lộ trong châm phong linh hồn, nó có thể trực tiếp khống chế trí nhớ của người bị châm. Làm mờ đi châm phong linh hồn thì chính là bao gồm xóa luôn trí nhớ của nàng. Khi Huân làm mờ châm phong linh hồn, nàng cũng đã phát hiện ra vấn đề này. Nàng phát hiện dường như khi mà châm phong linh hồn bị làm mờ, thì đồng thời bản thân nàng cũng đánh mất một phần trí nhớ. Đó là trí nhớ về thời thơ ấu của nàng. Nàng đã không nhớ ra được mình sinh ra ở đâu, lớn lên ở đâu. Sau khi thức được vấn đề mất trí nhớ, Huân đã từng dừng lại trong một thời gian ngắn. Nhưng sau khi cân nhắc nhiều lần, Huân vẫn không chùn bước, tiếp tục làm mờ đi châm phong linh hồn như trước. Sau khi liên tục mài xóa, trí nhớ của nàng tổn hại ngày càng nghiêm trọng, nàng quên mất tên họ của mình, quên mất chủng tộc của mình, quên mất cả công pháp tu luyện của mình, cũng quên mất mình là vương cao quý của yêu gia tộc, thậm chí quên mất vì sao mình phải chịu đựng nỗi đau đớn dữ dội như vậy để làm mờ cái châm phong linh hồn quỷ quái trong đầu này. Ký ức càng sâu đậm thì càng khó phai mờ, cho đến lúc này nàng vẫn nhớ rõ chàng trai bên cạnh này tên là La Trinh. Đến sau đó, ngay cả La Trinh, nàng cũng quên mất, chỉ dựa vào sự cố chấp không gì sánh được, kiên trì làm mờ đến cái châm phong linh hồn chết tiệt kia. Tốn mấy chục ngàn năm, sau khi xóa sạch hoàn toàn châm phong linh hồn kia, trí nhớ của Huân cũng hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, linh hồn của nàng đã biến thành một tờ giấy trắng, tất cả trí nhớ trở về số không, giống như một đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời, nàng đang ở trong trạng thái không có chút ý thức nào, thậm chí nàng còn không biết cách nhìn nhận thế giới, bởi vì tất cả hình ảnh về thế giới nàng đều không thể tiến hành phân tích. Nàng có thể thấy La Trinh nhưng hoàn toàn không biết vật trước mặt này là cái gì, bộ hình ảnh này có nghĩa gì. La Trinh nhíu mày, đương nhiên hắn ý thức được có chỗ không thích hợp. Tuy nói thái độ của Huân trước đây rất kỳ quái nhưng cũng không phải là trạng thái này. Hắn phất tay một cái, Huân liền biến thành một vệt sáng đỏ lượn vòng một hồi trên không trung rồi thu vào cơ thể. Trong khoảng thời gian mình ngủ say, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Huân trở thành như vậy là bởi vì tượng thánh giúp hắn rèn luyện cơ thể sao? Khi đến đây, thân hình La Trinh bỗng lơ lửng bay lên, cánh cửa trong hư không mở ra. Ở trong cánh cửa, La Trinh và Huân trải qua 80.000 năm, mà thế giới ngoài cửa mới chỉ trôi qua một ngày. Thấy La Trinh đi ra từ trong cánh cửa, Cưu Thánh, Tượng Thánh và Hoa Thiên Mệnh cùng với tinh phách linh hồn của 9 con chân long đầu lên nghênh đón. La Trinh, chúc mừng huynh, Hoa Thiên Mệnh cười nói. Thấy Hoa Thiên Mệnh ở đây, La Trinh cảm thấy hết sức bất ngờ, nhưng trong lòng hắn lại đang lo lắng cho Huân, cho nên sau khi khẽ gật đầu với Hoa Thiên Mệnh, hắn liền hỏi Cưu Thánh. Trong khoảng thời gian ta ngủ say, đã xảy ra chuyện gì? Các người đã làm gì Huân? Mục đích duy nhất trong chuyến đi này của La Trinh chính là tiến vào cấm địa luyện thần tu luyện, nhanh chóng tăng cường thực lực của bản thân, vì để trở nên mạnh mẽ, hắn có thể trả bất cứ giá nào. Nhưng nhất định không thể làm hại bất kỳ ai bên cạnh hắn, La Trinh thậm chí còn nghi ngờ có phải là tượng thánh đã luyện hóa một phần linh hồn của Huân cho hắn hay không. Đương nhiên là hắn đã trách oan tượng thánh, mặc dù tượng thánh có ý đồ này, nhưng ông lại coi thường linh hồn của Huân. Ngược lại thì 9 con chân long khá là thích hợp, thế nhưng bọn chúng lại từ chối yêu cầu của tượng thánh, đúng là rồng hư. Đối mặt với câu hỏi của La Trinh, tượng thánh ngoài cười, nhưng trong không cười nhìn chằm chằm La Trinh. Từ sau khoảnh khắc La Trinh đi ra, tượng thánh vẫn luôn quan sát tác phẩm nghệ thuật của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một tác phẩm khiến ông rất đắc ý, còn về phần câu hỏi của La Trinh, ông hoàn toàn không cần quan tâm. Huân, ý là người nói kiếm linh của ngươi sao? Cưu Thánh hỏi. La Trinh gật đầu. Từ sau khi cánh cửa bị đóng chặt, bọn họ liền phát hiện ra sự tồn tại của Huân. Cánh cửa này chính là lò luyện khí mà Cửu Thánh chuẩn bị cho La Trinh. Sau khi nén rất nhiều thời gian vào trong đó thì bọn họ không thể mở ra được nữa. Cho dù là thánh nhân, nếu muốn nén thời gian lại gấp 30 triệu lần, cũng phải trả một cái giá rất đắt. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Sau khi Huân xuất hiện, hai người đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Trước đây bọn họ cũng chú ý tới kiếm linh của La Trinh, nhưng không ngờ kiếm linh của hắn còn có ý thức riêng của mình, có một linh hồn sống nhờ trong cơ thể của La Trinh. Thời gian trong cánh cửa được tăng tốc 30 triệu lần, dưới sự quan sát từ bên ngoài thì thế giới trong cánh cửa sẽ là một thế giới được tua nhanh, hơn nữa còn tua nhanh với tốc độ mà cho dù là thánh nhân cũng có chút nhìn không kịp. Nhưng hai người xem vẫn còn hiểu được, không ngờ trong đầu Huân lại có một cái châm phong linh hồn. Nhìn kỹ thuật của châm phong linh hồn này thì hẳn đến từ Hách Nguyệt Thiên Công của Công hội Luyện Khí, gần như chỉ liếc mắt một cái thì Tượng Thánh đã nhận ra lai lịch của châm phong linh hồn. Ở trong thần vực thì Hách Nguyệt Thiên Công cũng là luyện khí sư có chút tiếng tăm, có thể lọt vào top 10 trong công hội luyện khí của thần vực. Hách Nguyệt Thiên Công là người của Mục gia, châm phong linh hồn đó là do Mục Hải Cực cấy vào, châm này đã bị kích hoạt, có cần ra tay can thiệp không? Cưu Thánh hơi lo lắng, bọn họ rất rõ tác dụng của châm phong linh hồn. Nếu mệnh lệnh của châm phong linh hồn này là giết chết La Trinh, vậy Huân không thể làm trái mệnh lệnh đó. Hơn nữa La Trinh đang ở trong thời kỳ luyện thể mấu chốt, nếu bị Huân làm hỏng việc thì rất tệ. Nhưng Cưu Thánh vừa nói xong câu đó lại quan sát động tĩnh của Huân lần nữa, liền biết là mình không cần phải ra tay can thiệp. Thời gian ông nói một câu này phải kéo dài 3.000 lần so với thời gian bên trong cánh cửa, cho nên ông vừa dứt lời đã thấy Huân đang định làm mờ đi châm phong linh hồn. Nếu cô gái này có thể chịu đựng được nỗi đau đớn như thế, chịu bỏ ra đại nghị lực như vậy để làm mở châm phong linh hồn, thì nàng sẽ không ra tay với La Trinh. Với linh hồn lực của cô gái này, muốn làm mở đi một cái châm phong linh hồn không phải là chuyện dễ dàng gì, Tượng Thánh lắc đầu. Ở trong mắt hai người bọn họ, thực lực của Huân không đáng để vào trong mắt. Mặc dù là báu vật đánh vào linh hồn sẽ không quá chắc chắn, chất liệu thường cũng khá là đặc biệt, nhưng dù sao cái châm này cũng là báu vật trong thần vực. Thế nhưng, nghị lực mà Huân thể hiện ra tiếp đó vẫn khiến cho hai vị thánh nhân phải lộ vẻ xúc động. Suốt kín canh giờ, Huân không ngừng nỗ lực cố gắng làm mở đi châm phong linh hồn. Phải biết rằng tuy thời gian 9 canh giờ ngoài cửa trôi qua cực nhanh, nhưng thời gian trong cánh cửa lại trôi qua 5-60.000 năm. Trong thời gian dài như thế, chỉ cố chấp với một chuyện này, quả thực nghị lực của cô gái này đúng là có chút vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Chúng ta biết rõ về thứ này, Cửu Thánh kể cho La Trinh những gì họ nhìn thấy. Dựa theo suy đoán của ta thì nàng ta chắc hẳn là người của Mục Hải Cực, nhưng nếu châm phong linh hồn đã bị chính nàng làm mờ đi, vậy xem như nàng đã thoát khỏi sự trói buộc của hắn. Nghe Cưu Thánh nói vậy, trong lòng La Trinh cũng hết sức khiếp sợ, không tự chủ được mà siết chặt nắm tay. Hắn không ngờ là mình ngủ lâu như vậy, cũng không ngờ Huân còn có những bí mật này. Có trách khoảng thời gian này thái độ của Huân lại kỳ quái như vậy. Mục Hải Cực chó đẻ, thánh tộc chó đẻ. Người này chính là người đã xây dựng lên vũ trụ đại cực, mà thánh tộc xâm lược vũ trụ đại diễn này cũng đến từ vũ trụ đại cực của hắn, thật là khốn kiếp. Thấy vẻ mặt này của La Trinh, thánh tượng không có đồng tình. Chỉ là một kiếm linh mà thôi, hiện tại kiếm linh cấp bậc này gần như không giúp được gì cho ngươi. Nghe được câu này, La Trinh lạnh lùng liếc nhìn Tượng Thánh, vốn dĩ dựa vào thực lực của hai vị thánh nhân này có thể ngăn được chuyện này xảy ra, nhưng bọn họ vẫn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng chẳng mấy chốc trong lòng La Trinh bình thường trở lại. Cho dù là Tượng Thánh hay Cưu Thánh thì nói cho cùng bọn họ chỉ là người ngoài cuộc. Vì luyện khí sư này là sắp xếp của Cưu Thánh, mà Cưu Thánh giúp hắn một tay lại là bởi vì La Tiêu. Từ tồn tại của thánh nhân cho dù là trong thần vực cũng ngồi tít trên cao, đều là truyền thuyết hư vô mở mịt đối với vô số nhân sinh và sinh linh. Ông ta đồng ý giúp hắn đã là sự trợ giúp vô cùng lớn lao rồi. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Như vậy thì một tia dao động trong lòng La Trinh cũng lặng lẽ biến mất, vẻ mặt hắn cũng hỏa nhã trở lại. Trước đây hắn còn muốn tìm kiếm sự trợ giúp của Cưu Thánh, xem có cách nào giúp Huân khôi phục ký ức đã phai mờ hay không. Nhưng bây giờ, La Trinh im lặng. Mau, mau thể hiện ra một chút năng lực của ngươi đi. Tượng Thánh căn bản cũng không muốn thảo luận về vấn đề kiếm linh, ông ta chỉ muốn nhìn xem binh khí làm bằng cơ thể sống của La Trinh rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Khi thần binh mới được làm xong thì bất kỳ một luyện khí sư nào đều có sự kích động muốn thử đao. Sau khi làm ra một kiệt tác đương nhiên là muốn xem sức mạnh của tác phẩm này. Từ khi La Trinh tỉnh lại, hắn vẫn luôn chú ý tới Huân. Nghe Tượng Thánh nói vậy, hắn mới bắt đầu xem kỹ bản thân. Thật ra sau khi tỉnh lại, La Trinh đã nhận ra được thân thể của mình có sự thay đổi long trời lở đất. Giờ phút này hắn cảm thấy dường như quanh thân mình có một lớp màng trong suốt, mà hình như lớp màng này lại có chút cảm ứng với linh hồn của hắn. Trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ, từ bên ngoài thân thể liền có một cái mảng trong suốt cuộn lên. Đây là cái gì vậy? La Trinh tò mò. Tượng Thánh cũng không lên tiếng nhắc nhở, chỉ nhìn La Trinh tự mò mẫm. Chỉ thấy cái màng kia giống như một tầng nước gợn sóng không ngừng dâng trào bên ngoài thân thể La Trinh. Chẳng mấy chốc La Trinh liền phát hiện suy nghĩ của mình có thể khống chế lớp màng này, nó giống như một lớp da bao phủ trên người hắn. Đây là cái gì? La Trinh nhìn chằm chằm vào tượng thánh hỏi. Tượng thánh cười khà khà, vật này còn chưa có tên. Dù sao trước đó còn chưa từng qua luyện chế một cái thần cách gốc, trở thành một món pháp bảo phòng ngự, nhưng tượng thánh nhanh chóng bổ sung một câu. Nhưng món pháp bảo này có thể chuyển động theo tâm tư của ngươi, ta muốn gọi pháp bảo này là quần áo đồng tâm. Quần áo đồng tâm? Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, dưới ảnh hưởng của suy nghĩ lớp màng kia liền biến thành một bộ quần áo bao phủ lên người La Trinh. Đúng là thứ này đã thay đổi theo sự ảnh hưởng tâm tình của La Trinh, nhưng dù phút này quần áo hoàn toàn ở trạng thái trong suốt, không thể dùng để che thân. Thấy La Trinh ý thức được đây là món pháp bảo như thế nào, cuối cùng tượng thánh nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nó có thể biến thành bất kỳ màu sắc hình dạng nào theo suy nghĩ của ngươi. Màu sắc cũng có thể thay đổi sao? Vừa dứt lời, lớp quần áo trong suốt liền có màu sắc biến thành một bộ áo dài màu đen. Nhìn từ bề ngoài thì hầu như bộ trường bào này không có chút nào khác biệt với những trường bào thông thường. Một trận gió nhẹ lướt qua, thậm chí vạt áo còn đón gió tung bay. Thú vị thật. Khóe miệng của La Trinh khẽ nhếch lên. Ok, như vậy thì đã kết thúc cái giai đoạn luyện thể của La Trinh rồi. Nhưng chúng ta không biết được là nhóm người La Trinh có lập tức là trở về vũ trụ đại diễn để cứu nguy cho vũ trụ hay không, hay là còn tiếp tục coi như là luyện tập tiếp ở cấm địa luyện thần để cho nó nâng cao năng lực của mình hơn nữa. Vậy thì chúng ta hẹn gặp nhau ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt.